Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 201, Đại tiểu ma nữ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vãn Vinh từ từ mở mắt, đã thấy mình nằm ngay ngắn ở trên giường, những tia sáng mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ rọi vào, sưởi ấm toàn thân, làm cả người thư thái vô cùng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi an tĩnh, sức lực của hắn đã khôi phục rất nhiều, ngồi dậy đưa mắt nhìn bốn phía thì đã thấy một thân người xinh đẹp đang tựa ở bên giường. Đôi mắt yêu kiều long lanh nhìn hắn mỉm cười. Lâm Vãn Vinh kêu to một tiếng, nhích vào phía trong giường nói, tỷ tỷ, người muốn làm cái gì? Tỉnh rồi à? An Bích Như tựa như không nghe thấy lời hắn. Kéo gốc chăn đắp cho hắn, mỉm cười, ta còn có thể làm gì, là trị thương cho người đó. Trị thương cũng chẳng cần mới sáng sớm đã trông coi bên giường a, sẽ dọa chết người ta đấy tỷ tỷ. Lâm Vãn Vinh thở ra. Lá gan của ngươi nhỏ như vậy sao? Nói đùa thôi. Bây giờ mới là thật, nằm sắp xuống. Trong tay An Bích Như kẹp hai cây ngân châm, mỉm cười hạ lệnh, cây châm dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng rực rỡ lấp loáng chói mắt. Nằm sắp xuống làm gì? Nam nhân trong khi làm chính sự sao phải nằm sắp, đầu hàng A, sợ người rồi. Thấy vị sư phụ tỷ tỷ giơ cao ngân châm làm bộ muốn đâm tới. Lâm tướng quân thành thành khẩn khẩn chọn hướng, xoay người, đưa ra cái lưng trơn nhẵn cho An Bích Như, An Bích Như sắc mặt trịnh trọng, hạ thủ như bay, trong nháy mắt, vô số ngân châm đã cắm trên lưng hắn. Ngân châm kia nhìn có vẻ lạnh lẽo, sau khi đâm vào người, lại cảm thấy một cổ hỏa nhiệt, dẫn máu lưu thông khắp người hắn, toàn thân tự nhiên thư thái, thương thế lại tốt lên mấy phần. Bàn tay của An Bích Như khe khẽ vỗ lên lưng của hắn, cảm giác thật mềm mại láng mịn. Khiến cho các tế bào thần kinh toàn thân được một dịp nhộn nhạo, Lâm Vãn Vinh thoải mái, hừ, một tiếng. Mọi lỗ chân lông như thông thoáng hẳn, mặt lộ vẻ hài lòng. An Bích Như lại nghĩ hắn đau đớn, nói, kêu cái gì, nếu chẳng phải tiên nhi xin ta chẳng tốn công phu giúp cho ngươi, phí công phí sức. Đã vậy lại còn đưa luôn đồ để cho ngươi, ta làm vụ làm ăn này, thật quá lỗ vốn. Không lỗ, không lỗ. Lâm Vãn Vinh nằm sấp trên giường, thoải mái than dài, cười nói, tiên nhi là nương tử của ta, người là sư phụ tỷ tỷ, ta nuôi các ngươi cả đời, mọi người ở cùng một chỗ vui vui vẻ vẻ, khoái khoái hoạt hoạt, không có việc gì thì uống trà chơi ghép hình. Thật là thoải mái a. An Bích Như khanh khách cười một chập. Trên mặt hiện lên một tia mê hoặc, khẽ vuốt ve trên lưng hắn. Giọng nói mang theo sự dụ hoặc vô hạn, đệ yêu quý. Ngươi thật sự muốn nuôi ta cả đời sao, ái già, ta thật cảm kích ngươi. Lâm Vãn Vinh lông tóc toàn thân đều dựng ngược lên, vị sư phụ tỷ tỷ này rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại mê người như một tiểu cô nương vậy? Không cần cảm kích, không cần cảm kích. Nên làm thôi, ái già. Giữa lúc nói chuyện, lại cảm thấy trên lưng nhói đau, chính là An Bích như nắm ngâm châm đâm sâu vào một ít. Lâm Vãn Vinh cả người bủng rủng. Mồ hôi trên trán đổ cuồn cuộn, tỷ tỷ. Ngươi sẽ không tính làm hại ta chứ? Hết rồi, sớm biết thế đêm qua đã động phòng với tiên nhi, không để cho nàng chưa được thưởng thức tiên cảnh nhân gian mà đã làm thân quả phụ. An Bích Như cười sằng sặc, học trò đệ, những chủ ý quái quỷ của ngươi. Chớ cho rằng ta không rõ. Ở trước mặt ta, ngươi nên thành thật một chút, mấy ngày trước ta không giết ngươi, cũng không có nghĩa sau này ta không giết ngươi. Nếu ngươi không phải với tiên nhi, ta cho ngươi một đao thành vạn đoạn, bẻ xương, đốt tro, ngươi phải nhớ cho kỹ. Tỷ tỷ ra tay, sẽ không lưu tình đâu, Lâm Vãn Vinh gào to một tiếng. Ngọc thủ của An Bích Như khẽ vung ra, liên tục cắm hai chiếc kim châm vào huyệt đạo của hắn, nàng ra sức rất nhiều, trên trán đã thấy mồ hôi ẩn hiện. Sau cơn đau nhức, Lâm Vãn Vinh cả người lại càng dễ chịu, trọng thương tự hồ tốt lên 7-8 phần. Hắn ngạc nhiên nói, sư phụ tỷ tỷ, không nghĩ tới người còn có thể xem bệnh a, cái mạng nhỏ này của ta coi như là do người cứu rồi, kể ra ta thật sự phải cảm tạ tỷ. An Bích Như lau mồ hôi mỉm cười, thần tình quyến rũ vô cùng, người bớt mồm mép với ta đi, coi ta dễ lừa giống tiên nhi sao? Nếu không phải thấy người hôm đó vứt bỏ sinh tử cứu ta, ta đã sớm giết ngươi rồi. Lâm Vãn Vinh Vinh sửng sốt một chút, cũng đúng a, lão tử với vị tỷ tỷ này. Lẽ ra là địch nhân liều mạng sống chết mới phải, thế nào mà hôm nay quan hệ lại thành kỳ quái như vậy, nàng cũng không giết ta, thật sự là một mớ hỗn độn mạc danh kỳ diệu. An Bích như rút ngân châm trên người hắn ra, nói, qua hai ngày sau, ngươi có thể khỏi hẳn rồi. Cứu cái xác thối nhà ngươi, thật sự phí của ta không ít khí lực. Lâm Vãn Vinh ngơ ngẩn hỏi, tỷ tỷ, ngày đó ta thật sự chết rồi sao? Hắn tự mình cũng cảm thấy kỳ quái, hôm đó giữa vạn pháo, hắn ý thức được đã che trên mình hai sư đồ nàng. Đạn pháo nổ sau lưng hắn, trong tiềm thức của hắn, thời khắc đó, hắn đã chết rồi. An Bích như thấy thần sắc trống rỗng của hắn, cũng nhớ tới sự việc ngày ấy, cười nói, sinh tử cũng chỉ trong khoảnh khắc. Ta vốn không nghĩ cứu mạng Cừu gia ngươi, kẻ hèn hạ vô sĩ như ngươi, nếu là sống đến hết đời, cũng không biết sẽ hại thêm bao nhiêu người nữa, nhưng tiên nhi khổ sở cầu xin như thế, ta cũng chẳng thể trái ý nó. Đó là tạo hóa cho ngươi. Toát mồ hôi à, ta có xấu như vậy sao, ngược lại tổ chức Bạch Liên giáo của ngươi, công nhiên lừa gạt dân chúng, làm phản cách mạng. Tai họa dân chúng chính là ngươi mới đúng. Lâm Vãn Vinh cười khổ nói, tỷ tỷ, ngươi cứu ta thì cũng cứu rồi, còn nói xấu ta làm gì? Ta là một người xấu không hề sai, bất quá Bạch Liên giáo của ngươi nói ra cũng chẳng phải tử tế gì, chúng ta tám lạng nửa cân, chẳng ai cần đề cao ai. An Bích như không nhịn được, cất tiếng cười giòn giả, thân thể đầy đặn, đường cong tròn trịa chập chờn rung động, liền giống như một cánh hoa đông đưa, khiến cho con người ta phải hoa mắt chóng mặt. Lâm Vãn Vinh vội vàng chuyển ánh mắt đi, mẹ nó, vì tỷ tỷ này rốt cuộc là yêu tinh gì biến thành, to tới mức dọa chết người. An Bích như thật khó khăn mới nhịn được cười, nói, đệ đệ yêu quý, ngươi nói không sai, ta dựng lên Bạch Liên giáo, chính là để làm chuyện xấu, làm càng nhiều chuyện xấu càng tốt. Trên thế giới này người tốt nhiều rồi, ta không làm người xấu, thì làm sao lộ ra vẻ cao thượng của bọn chúng. Lý luận này rất giống ta a. Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái nói, nghĩ điều chẳng ai tưởng tới, làm người xấu cũng có thể đường đường chính chính như thế, tỷ tỷ thật là cân quắc chẳng kém đấng tu mi, tiểu đệ bội phục vạn phần. An Bích như đưa mắt nhìn hắn, vẻ mặt thay đổi, u oán nói, chỉ là tâm nguyện của ta, lại bị Lâm tướng quân tiểu đệ đệ ngươi phá hỏng hết chuyện tốt. Ngươi nói ta nên sống thế nào mới được? Sư phụ tỷ tỷ nói đùa rồi, ta chỉ bất quá bắn vài phát pháo, hù dọa các người mà thôi, thật sự muốn tìm người để nói, ngươi nên tìm Hoàng đế lão nhi mới phải. Lâm Vãn Vinh len lén nhích lên gần bên trên. Nơi đó có khẩu súng của hắn. Tỷ tỷ này thay đổi khó lường, trong miệng gọi ca ca, sau lưng chửi gia hỏa, vẫn nên cảnh giác chút thì tốt hơn. Việc này bị ngươi phá hỏng. Ta tìm hoàng đế cũng vô dụng. An Bích như phong tình vô hạn nhìn hắn tủng tỉm cười nói, kẻ khơi mào thì phải giải quyết chứ. Việc là do ngươi làm hỏng, vậy ngươi còn phải tới giúp ta. Ấy, tỷ tỷ, ta trịnh trọng thanh minh à, ta đối với những việc tạo phản gì đó không hề thích thú, ngươi ngàn lần vạn lần chớ tìm ta. Ngươi nếu có ý nghĩ đó, không bằng giết ta cho thống khoái. Lâm Vãn Vinh vội nói. Ha, ha. An Bích như yêu kiều cười với hắn, ngươi biết rõ ta yêu thương tiên nhi, sẽ không giết ngươi. Còn muốn làm ra bộ dạng này, nói ngươi không xấu, trên thế giới này chẳng còn ai xấu nữa. Bất quá. Ngữ khí của nàng thay đổi, ta không giết ngươi. Cũng không có nghĩa ta không có thủ đoạn khác. Nếu tiên nhi thích ngươi như thế, vậy ta chặt đứt chân ngươi, để ngươi đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh nó. Xem những hồng nhan tri kỷ kia. Đến lúc đó có còn muốn ngươi hay không, ha, ha, có sợ không, hả tiểu đệ đệ? Ta ngất, thế này quá độc ác. Quả nhiên không hổ là thánh mẫu của Bạch Liên giáo, Lâm Vãn Vinh hắc hắc nói, tỷ tỷ, gan ta nhỏ, ngươi chớ nên dọa ta, tiên nhi, mau vào xem lão công. An Bích như cười khan vài tiếng, cắt đứt lời hắn, Lâm tướng quân, ngươi thật không có bản lĩnh. Thấy nhà đầu tiên nhi kia đối với ngươi một mảnh si tâm, mới đem nó ra ép ta. Sao có thể nói như vậy được? Lâm Vãn Vinh khẽ than nói, tỷ tỷ người là sư phụ của tiên nhi lại là nương tử của ta, chúng ta vốn là người cùng một nhà, còn nói cái gì ép với không ép, tiên nhi, mau vào dâng trà cho sư phụ tỷ tỷ. An Bích như trong mắt lóe lên một tia quỷ dị, lạnh lùng nói, ta bao năm khổ cực gây dựng Bạch Liên giáo, nhưng tâm huyết của ta lại bị ngươi hủy trong một ngày, sao có thể tha cho ngươi được? Ngươi không giúp ta thì thôi, ngươi không giúp ta, ta sẽ, tiên nhi. Lâm Vãn Vinh lớn tiếng hô, tiên nhi trong bộ quần áo vải thô vội vã từ ngoài khoang vén rèm bước vào. Nhìn hắn một cái, vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói, tướng công, chàng tỉnh rồi ư. đúng vậy, tỉnh từ rất sớm rồi, vẫn luôn nhớ tới nàng, tiên nhi lão bà tốt, nàng hôm nay thật đẹp, ta muốn ôm nàng ngủ. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói. Tần tiên nhi nay là gái có chồng, tuy vẫn là hoàng hoa xử nữ, trang phục lại đã thay đổi, mái tóc dài cuốn lên, một bên còn thắt nút hoa. Trên khuôn mặt ngọc trắng nõn còn mang theo hơi chút ửng đỏ, ánh mắt long lanh như nước mùa thu, nụ cười tràn ngập niềm hạnh phúc, vóc người thon dài như cây liễu mỏng manh yêu kiều, trước nở sau cong, uốn lượn mỹ miều. Nàng vốn quốc sắc thiên hương, tuy thay đổi y phục ngư dân bình thường thô giả, nhưng chỉ càng tôn thêm vẻ xinh đẹp kinh tâm động phách. Lâm Vãn Vinh cũng không dời nổi mắt, ngây ngốc nói, tiên nhi, đêm này chúng ta động phòng thôi, ta dù chết trên thân nàng, cũng cam tâm tình nguyện. Chương 201, Đại tiểu ma nữ phần 2. Tần tiên nhi sắc mặt đỏ ửng, vội vàng cúi đầu, e thẹn nói, tướng công, chàng đáng ghét chết đi được, sư phụ còn ở đây, chàng không thể đợi chút nữa hãy nói sao. Nghe tướng công nói những lời này, trong lòng nàng mừng rỡ vô cùng, lại có chút kiêu ngạo, mi mục hàm tình, ánh mắt thâm sâu chăm chú lên mình tướng công. Thấy đồ đệ của mình bị người ta cũng mất rồi, An Bích như chỉ đành tươi cười, duyên dáng nói, Lâm tướng quân, ngươi thật sự có biện pháp. Đâu có, cũng như nhau thôi, sư phụ tỷ tỷ cũng có biện pháp ác độc. Làm trong lòng người ta sợ hãi a. Hắn cố ý lập lờ hai chữ tác độc, và rất nhiều, hai từ phát âm không rõ ràng, Tần tiên nhi nghe không ra hắn nói cái gì, nhưng trong lòng An Bích như lại hiểu rõ. Tướng công, chàng và sư phụ nói những gì, thiếp nghe chàng gọi thiếp tới mấy lần vậy. Tần tiên nhi đi tới bên người hắn ngồi xuống hầu hạ hắn. Ồ, chẳng có gì, sư phụ tỷ tỷ kể chuyện ma cho ta, ta nghe được thì trong lòng rất là e sợ, nàng cũng biết, con người ta lá gan nhỏ, nghe chuyện không khỏi có chút kinh hãi. Tiên nhi, sau khi thân thể ta thụ thương, càng ngày càng yếu, không chịu được chút khiếp sợ rồi. Lâm tướng quân nói chuyện. Trong nữ điệu lại pha chút thê thảm. Tần tiên nhi nhớ tới hình dáng đêm qua của hắn, nhìn không được hai mắt trưng trưng nói, tương công, chàng đừng sợ. Có tiên nhi ở đây. Tiên nhi theo sư phụ học rất nhiều công phu, đời đời kiếp kiếp bảo vệ chàng. Nếu có ai dám hại chàng, thiếp nhất định liều mạng với hắn. Tiên nhi lão bà, nàng thật là quá tốt. Lâm Vãn Vinh cảm kích đến rơi lệ ôm lấy tiên nhi, cố nặn ra vài giọt nước mắt, sau lưng nàng lại len lén nhe răng cười với An Bích Như. An Bích Như bất đắc dĩ cười khổ, tên gia hỏa này, dùng đến cả thủ đoạn của trẻ con. Mà nàng cũng không có biện pháp làm gì được hắn. Nàng trải qua bao chuyện, bình thường nghĩ gì làm nấy, không e dè gì cả. Nhưng đối mặt với Lâm tướng quân có tính cách hèn hạ này, dù có dở ra bao nhiêu trò, nhất thời cũng không có cách khống chế được hắn. Nhớ tới mặt yếu đuối của hắn đêm qua, nàng không nhịn được trở nên nghi hoặc, đây chính là quan binh đại tướng vạch kế hoạch trong trướng đánh Bạch Liên giáo của ta sao? Tần Tiền Nhi ôm tướng công vào lòng, gạt nước mắt nói, tướng công, chàng đói bụng chưa? Tiên nhi nấu cho chàng canh cá tươi. Là ta và sư phụ đêm qua xuống hồ tự mình bắt được. Còn tư nguyên, ta đem lên cho chàng nhé. Các nàng tự mình bắt được. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói, liếc mắt lên người hai sự đồ này một cái, bà nội nó, lão tử đêm qua sao ngủ sớm như thế, sư phụ tỷ tỷ và tiên nhi biểu diễn đồ tắm lão tử không được xem, thật là đáng tiếc. Là tiên nhi lo lắng cho sức khỏe của ngươi nên mới đặc biệt xuống hồ bắt cá, ngươi chớ phụ lòng nó. Ta xem ngươi bám lấy nàng ta thế nào đây? An Bích Như nhìn tiên nhi, trên mặt tràn đầy vẻ quan tâm. Bé cưng đáng yêu, đợi thương thế của ta khỏi rồi. Chúng ta cùng nhau xuống hồ tắm rửa chơi đùa. Có được không? Lâm Vãn Vinh mỉm cười, thổi nhẹ vào bên tai nàng. Tần tiên nhi cả người nhũn ra, ừ một tiếng. Nhu Hòa cười vài tiếng rồi bước ra ngoài bưng canh cá. Ngươi thật là gian trá, lừa gạt tiên nhi như thế. Làm nó toàn tâm toàn ý hết lòng với người. An Bích Như hừ giọng. Tỷ tỷ, hai bên yêu nhau là thế này đấy, ngươi đã nghe qua chưa? Lâm Vãn Vinh cười hi hi nói, kể ra, vẫn là tỷ tỷ dạy thật tốt, tiểu tiên nhi của ta mới có thể dịu dàng chu đáo như thế, tiểu sinh tạ ơn tỷ tỷ. Thật không biết da mặt kẻ này sao lại dày thế, An Bích Như bất đắc dĩ cười khổ. Nàng vốn cùng tiên nhi yên ổn ở bên nhau, chỉ là hôm nay tên gia hỏa này từ trên trời giáng xuống, xen vào giữa cuộc sống của hai người, hoàn toàn làm rối loạn trạng thái của hai người nàng, tương lai còn không biết sẽ phát sinh việc gì nữa. Tỷ tỷ, người bao nhiêu tuổi rồi? 30 và... À, ngươi hỏi cái này làm gì? Muốn tìm chết sao? Chân mày An Bích như dựng đứng lên, lớn tiếng giận dữ. Nàng vừa rồi đang nghĩ mấy vấn đề, vừa nghe có người hỏi, liền vô ý đáp lời, thiếu chút nữa lộ mất cơ mật, sao chẳng căm tức. Tuổi của nữ nhân quả nhiên là bí mật a. Lâm Vãn Vinh thừa loạn hành sự thiếu chút nữa thành công. Cười hắc hắc hai tiếng nói, tỷ tỷ chớ có lừa ta, trong ngươi quốc sắc thiên hương, vóc người thon thả cân xứng. Ta đoán người khoảng 21, so với ta lớn hơn một tuổi. Đệ đệ yêu quý. An Bích như trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng nhích sát hắn, thân thể mềm mại dán vào người hắn, hơi thở gấp gáp, tiếng cười giòn tan đã vang bên tai, chơi chút trò mới hơn đi, loại này chỉ có thể lừa được tiên nhi, chớ có dùng trước mặt ta. Hai người kề sát nhau, Lâm Vãn Vinh có thể nhìn thấy gò má sáng bóng như ngọc của nàng, bầu ngực đầy đặn vương cao khe khẽ phập phồng. Như sóng nước chập chờn, trên người thoang thoảng một trận u hương, khác với tiên nhi, từ thân nàng có một mùi vị mê hoặc đặc biệt của nữ nhân thành thục. Hai người càng lúc càng sát vào nhau, khoảng cách gần như chỉ còn đủ chèn một tờ giấy mỏng, trên người nữ tử thành thục này truyền đến một cảm giác nóng bỏng, sôi sục làm Lâm Vãn Vinh nhìn không được nuốt nước bọt, tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Ta đã kết hôn rồi, ngươi không nên tiến tới, ta sẽ hét lên đó. Tiên nhi nghe được tiếng kêu thảm của tướng công, vội vã vén rèm chạy vào, chỉ thấy trong tay sư phụ còn nắm một chiếc ngâm châm. Trên mặt còn động một nụ cười, tiên nhi, ta lại cho hắn một châm, đã dùng chút sức, không qua một ngày, hắn có thể khỏi hẳn rồi. Tần tiên nhi hoan hỉ vừa kinh ngạc nói, thật thế sao, sư phụ? An Bích như mỉm cười gật đầu, đương nhiên là thật rồi, sư phụ đã khi nào lừa con chưa? Tướng công, chàng có nghe thấy không? Ngày mai chàng có thể khỏi hẳn rồi. Tần tiên nhi nước mắt tuôn rơi, quá đổi vui mừng mà rơi lệ. Lâm Vãn Vinh hận tới ngứa ngáy chân răng, nữ nhân ác độc, ngươi cắm ngân châm chỗ nào chẳng được, sao lại phải cắm vào mông lão tử? Tướng công! Chàng làm sao vậy? Tiên nhi thấy tướng công trên mặt đầy vẻ sầu khổ, vội vàng hỏi. Không sao cả, tiên nhi, là ta quá vui sướng. Tiên nhi nàng đến thật quá tốt, thật quá tốt. Lâm Vãn Vinh cố ép hỏa nộ trong lòng, bi phẫn nói. Tướng công, uống canh đi, uống canh rồi sẽ càng nhanh khỏe hơn. Tiên nhi múc một thìa canh cá, thổi nhẹ mấy hơi, đưa tới miệng tướng công. Canh cá vào miệng thật là mỹ vị vô cùng. Tâm tình tồi tệ của Lâm tướng quân cũng khôi phục rất nhiều, hung hăng nhìn An Bích như đang cố nén nụ cười. Tướng công, mùi vị thế nào? Tiên nhi vội vã hỏi. Mùi vị cực ngon. Tiên nhi nàng thật giỏi, tối nay chúng ta chơi một trò mới nhé. Ấy, sư phụ tỷ tỷ, cũng uống canh đi. Tiên nhi, cho ta một miếng, lại cho sư phụ một miếng, tỷ tỷ, ngươi có ý kiến gì không? Như vậy tốt rồi, tiên nhi. Cho sư phụ một miếng, lại cho ta một miếng. An Bích như cười khanh khách, soạt một tiếng, ngân châm trong tay bay ra, đâm lúc vào khoang thuyền bảy phần, tiên nhi, ngươi thấy chiêu này của sư phụ thế nào? Lâm Vãn Vinh lập tức ngoan ngoãn cúi đầu uống canh, không dám nói gì nữa. Trên thuyền cuộc sống trôi qua thật là quái dị, Lâm Vãn Vinh cùng tiên nhi chàng chàng, thiếp thiếp, An Bích như kia ở một bên lại rộng rộng rãi rãi hơn thưởng. Không chút giả tạo. Lâm Vãn Vinh kéo tay tiên nhi, thì thầm, tiên nhi, sư phụ của nàng không bệnh tâm lý gì chứ. Tần tiên nhi cười nói, tướng công, chàng chớ nói lung tung. Sư phụ trước tới nay tính cách ương bướng như thế. Thỉnh thoảng người cầm đầu lâu người ta trong tay mà nâng niu, nụ cười lại càng xinh đẹp. Thiệt vả mồ hôi, chính là toát mồ hôi. Tiên nhi là tiểu ma nữ, sư phụ là đại ma nữ, đại, tiểu ma nữ tụ họp. Lâm Vãn Vinh không muốn thấy An Bích như, tiên nhi đỡ hắn đi vài bước. Dần dần, sức lực trên người tốt lên, hắn tự nhiên thoát khỏi nâng đỡ, thật sự có thể tự do đi lại rồi. Trời thần ơi, cắm châm vào mông cũng thần kỳ như thế ư. Là chân khí trong cơ thể ngươi tự mình khôi phục. Ta chỉ thuận thế ra sức mà thôi. An Bích như tự hồ nhìn thấy tâm tư của hắn, cười nói. Đối với sư phụ tỷ tỷ, trong lòng Lâm Vãn Vinh quả thật kinh hãi. chỉ dám cung kính từ xa như đối với quỷ thần. Sư phụ, tướng công đã khỏi, lúc này đã hết tháng, chúng ta ngày mai chúng ta lên bờ mua chút vật dụng được không? Tiên Nhi nói. Hết tháng. Lâm Vãn Vinh trong lòng rùng mình, vội vàng kéo tay nàng nói, Tiên Nhi, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Ngày 28 tháng 11. Làm sao vậy tướng công? Tần Tiên Nhi lấy làm lạ hỏi. 28 tháng 11. Lâm Vãn Vinh có hơi nhảy dựng lên, nói to, vào bờ, mau vào bờ. Tiên Nhi vội hỏi, tướng công. Xảy ra chuyện gì? Có cái chuyện này, đợi ta đi làm việc này đã. Lâm Vãn Vinh gấp đến độ toàn thân vã đầy mồ hôi. Lại không biết giải thích thế nào với Tiên Nhi. Máu hoàng thư của Tiên Nhi hắn biết rõ, tuy nói lúc này thành vợ chồng rồi, nhưng sát khí trên người nàng tuyệt không dễ mất đi. Tướng công, chúng ta ở trên thuyền này, mấy ngày nay cuộc sống vui vẻ không tốt sao? Chàng đã chán ghét Tiên Nhi sao? Tần Tiên Nhi rơi nước mắt nói. Nói đến liền đến ngay, chiêu này của Tiên Nhi, trước kia có thể mặc kệ, nhưng lúc này hai người đã là phu thê, tự nhiên không thể không quan tâm, Lâm Vãn Vinh vội vàng ôm chiếc eo nhỏ của nàng nói. Cục cưng yêu dấu, lúc này tạm thời không có cách nào giải thích, đợi xong việc rồi, tướng công sẽ kể lại tỉ mỉ với nàng, có được hay không? An Bích Như cười nói, bộ dạng của ngươi vội vã như vậy, e là đi giải cứu cô nàng thân thiết nào rồi. Tiên Nhi, nếu hắn không nói, còn chớ có cho hắn lên bờ. Nỗi căm hận này của Lâm Vãn Vinh so với nước Vi Sơn Hồ còn sâu hơn, thật muốn rút khẩu súng. Bắn một phát giết luôn cô ta. Tần Tiên Nhi len lén nhìn trộm tướng công một cái, thấy hắn không nói lời, sắc mặt đen kịt, liền âu yếm nói, tướng công, sư phụ đùa với chàng đó. Chàng chớ lo lắng, chúng ta sẽ vào bờ thôi, ở trong thuyền nhỏ phiêu bạc trên Vi Sơn Hồ mấy ngày, trôi trôi nổi nổi đã tới gần bờ. Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn qua, chỗ cặp thuyền này, cũng chính là Bái Huyền, nơi ngày đó mình xuất lĩnh lương thảo binh sĩ kịch chiến với quân tinh nhuệ của Bạch Liên Giáo. Mấy ngày qua, nơi này đã không còn thấy vết tích chiến trường, chỉ có vài bóng thủy điêu cô tịch. Lượng trên mặt hồ khe khẽ kêu lên. Lâm Vãn Vinh nóng ruột, cũng không để ý thân thể mình vừa mới mạnh lại, đầu thuyền còn đang lay động, hắn đã nhảy khỏi chiếc thuyền con, vội vã đi được vài bước, đột nhiên thấy có chút không đúng, liền vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Tiên Nhi cắn chặt môi hồng, trong mắt trưng trưng, đang lặng lẽ nhìn hắn. Lâm Vãn Vinh sững người nói, Tiên Nhi nàng còn ngẩn ra làm gì? Chúng ta đi, chàng muốn dắt ta theo cùng ư. Tướng công. Tần Tiên Nhi nhào vào lòng hắn như một con én bay về tổ, rấm rứt khóc, chàng đi vội vàng như vậy, thiếp còn tưởng chàng không muốn thiếp nữa chứ. Toát mồ hôi à. Nha đầu này quá mẫn cảm rồi, một việc nho nhỏ cũng có thể làm nàng nghĩ nhiều như thế. Nghĩ lại cùng Tần Tiên Nhi ở chung tới nay, nha đầu này ấm áp dịu dàng động lòng người, cho tới giờ không biết cự tuyệt hắn. Lâm Vãn Vinh nắm chặt bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc, cười nói, nha đầu ngốc, chúng ta đã là vợ chồng rồi, đương nhiên là ta đi đâu, nàng sẽ theo tới đó chứ. Tướng công, Tiên Nhi vĩnh viễn là cái bóng của chàng. Tần Tiên Nhi rút vào lòng hắn oa oa nói. Lão tử cảm động đến chết mất, Lâm Vãn Vinh lau vệt nước mắt trên mặt nàng, ông lấy cái cơ thể mềm mại không xương ấy vào lòng, bé cưng ngoan. Chúng ta lần này trở về Kim Lăng. Tần Tiên Nhi ừ một tiếng, quay đầu nhìn lại, không nỡ chia xa nói, vậy sư phụ làm sao bây giờ? Sư phụ! Để cho cô ta thích chơi đâu thì đi. Nữ nhân dám đâm châm vào mông lão tử, cô ta là người đầu tiên, con mẹ cô quá giỏi rồi. Đi Kim Lăng! Hay à! An Bích Như khẽ điểm chân, phiêu diêu như không mang chút bụi trần lướt tới, nhẹ hé môi đào cười với Lâm Vãn Vinh, Lâm công tử, ngươi đã nói muốn nuôi ta cả đời. Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Nguyên văn tiếng Trung, hờ nờ dú, ngoan độc, ác độc hờ nờ điêu hồ, ngận đa, rất nhiều Lâm Tam cố ý đọc lớ lớ giữa hai chữ này. Vì cách phát âm cũng gần giống nhau để trêu tức An Bích Như. Chương 202, trên đường trở về. Sư phụ tỷ tỷ cũng đi theo. Không nhầm chứ? Vậy chẳng phải là ông bom bên mình sao? Lâm Vãn Vinh đối với vị tỷ tỷ này kính nhi viễn chi, có cô ta ở bên cạnh, hắn hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Tiên Nhi níu chặt cánh tay của hắn nói, tướng công, sư phụ theo chúng ta cùng về Kim Lăng, có được không? Lâm Vãn Vinh cười giả lả, sư phụ tỷ tỷ cùng chúng ta tới Kim Lăng. Ấy già, như vậy quá tốt rồi, ta đương nhiên hai tay, hai chân, nằm chi đều tán thành. Bất quá, sư phụ tỷ tỷ, chúng ta trên đường về Kim Lăng, người chớ kể lại chuyện ma cho ta nhé. Gan của ta đã bị dọa hỏng rồi, thật sự không chịu được sự giày vò như vậy của người đâu. An Bích Như liếc hắn một cái, cười nói, chỉ cần ngươi không giả thần giả quỷ, ta tự nhiên cũng sẽ không hù dọa ngươi. Hai người đều là trong lời có thâm ý, Tần Tiên Nhi nghe được cũng mơ hồ, nhưng thấy sư phụ và tướng công của mình cùng đi, trong lòng tự nhiên vui sướng, không tính truy cứu nữa. Bái huyện này chính là nơi Lâm Vãn Vinh đánh trận đầu tiên, ngày đó hơn 300 tướng sĩ tự chiến tại đây, hôm nay trở về đất cũ, tự nhiên không thể ngăn được cúi đầu tưởng niệm một chút. Lâm Vãn Vinh dập đầu với bia mộ, An Bích Như nhìn thấy chữ khắc trên bia đá, trong miệng lại hừ một tiếng. Nhưng cũng khó trách, những tướng sĩ này đối với Lâm Vãn Vinh mà nói là huynh đệ, đối với An Bích Như thì lại là địch nhân, nàng phản ứng như thế có thể lý giải được. Sư phụ tỷ tỷ, các ngươi ngày đó phái người đánh lén ta, là vì cớ gì? Lâm Vãn Vinh nhớ lại nghi vấn luôn bồi hồi trong lòng, liền mở miệng hỏi. An Bích Như mỉm cười nói, Lâm tướng quân, ngươi là người thông minh, còn không đoán ra sao? Lâm Vãn Vinh thử dò xét, là vì hỏa pháo kia. An Bích Như gật đầu nói, đúng một nửa thôi. Hôm nay vật đổi sao đời, hai địch nhân ngày trước đứng cùng với nhau, thảo luận chiến thuật mỗi bên. Dường như có chút hương vị cởi bỏ ân cừu. Lấy hỏa pháo, nhanh chóng tiến thêm 10 dặm, nã vào từ đại nhân. Lâm Vãn Vinh đoán. An Bích Như kinh dị nhìn hắn một cái, khẽ than dài, ngươi thật ra cũng có chút kiến thức. Mạnh Đô và Lục Khảm Ly thua trong tay ngươi cũng chẳng oan uổng. Lâm Vãn Vinh hung hăng nói, đều là chủ ý của ta, dám coi ta như trái hồng thối. Ta không thu thập bọn chúng, vậy không còn thiên lý nữa. An Bích Như cười khanh khách, ta nhìn rõ toàn cục, nhưng không nhìn ra một tên tướng quân vận lương nho nhỏ như ngươi. Bạch Liên Giáo bại trên tay ngươi, xem ra cũng là ông trời đã an bài. Bạch Liên Giáo là do An Bích Như một tay lập nên, hôm nay thất bại, trên mặt nàng mặc dù có chút cảm khái, nhưng không thấy có bao nhiêu bi phẫn. Việc này vẫn là điều Lâm Vãn Vinh cảm thấy nghi hoặc, vì An tỷ tỷ này sẽ không khoáng đạt như vậy chứ. Tiên Nhi kéo ống tay áo hắn nói, tướng công, việc đánh lén ngày ấy. Trước khi xảy ra Tiên Nhi cũng không biết, sau khi Mạnh Đô thất bại, sư phụ mới nói với thiếp, chàng đừng trách thiếp được không? An Bích Như cười nói, nha đầu ngốc, ta không nói với con. Chính là sợ con làm hỏng đại sự của ta. Hắn nếu vì việc này mà trách con, người này cũng không đáng để con phó thác chung thân nữa. Ngất, cô nói thiếu một câu thì chết à. Lâm Vãn Vinh hung hăng trừng mắt nhìn An Bích Như, nhưng cô ta lại coi như chẳng nhìn thấy, ánh mắt sâu xa, cũng không biết lại nghĩ ra chủ ý gì. Tần Tiên Nhi trước mộ cũng vái lạy nói, chư vị đại ca, Tiên Nhi và các ngươi tuy là địch nhân, nhưng chư vị bảo vệ tướng công của ta, vậy cũng là ân nhân của ta, ta nên phải vái lạy ở đây. Tin tức đại quân triều đình tiểu diệt Bạch Liên Giáo sớm đã truyền khắp mấy tỉnh xung quanh. Bái huyện này ở phía nam của Tế Ninh. Chịu mối họa Bạch Liên Giáo nhiều năm, nay thấy Bạch Liên đã được trừ, bách tính chạy đi loan báo cho nhau, pháo hoa được phóng lên liên hồi. Lâm Vãn Vinh đi trên đường, thấy khung cảnh náo nhiệt, trong lòng nhìn không được khẽ thở dài. An Bích Như thân là đầu sỏ của Bạch Liên Giáo, nhìn thấy quang cảnh này nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, cũng không biết nghĩ cái gì. Tìm người nghe ngóng một chút, mới biết đại quân của Từ Vị mấy ngày trước đây đã ngang qua Bái huyện, tiến vào địa phận Giang Tô rồi. Bạch Liên Giáo đã bị tiêu diệt, cả Giang Tô đều biết, đại quân cũng không cần che giấu tung tích nữa. Nhớ tới việc Từ Vị nói qua, Lâm Vãn Vinh trong lòng nhịn không được nhảy loạn lên, giải quyết Bạch Liên rồi, bước tiếp theo phải giải quyết Trình Đức. Cũng không biết Lạc Mẫn và Từ Vị bọn họ có biện pháp gì. Trình Đức kia có phát hiện ra sẽ động thủ với hắn chưa? Kim Lăng biến thành thế nào rồi? Vừa nghĩ như thế, hắn càng đứng ngồi không yên, hận không thể lắp thêm cánh bay về Kim Lăng, xem Xảo Xảo và Tiêu Gia bọn họ thế nào. Tiên Nhi hiểu được tâm tình của hắn, kéo tay hắn, nhẹ nhàng nói, tướng công, chàng trọng thương mới lành, chớ có quá lo lắng, chúng ta tìm khoái mã, sẽ sớm về Kim Lăng thôi. Từ Bái huyện tới Kim Lăng, còn có vài trăm dặm đường. Lâm Vãn Vinh lòng nóng như lửa, một khắc cũng không chịu trì hoãn, liền muốn cưỡi ngựa trực tiếp chạy về. nhưng An Bích Như và Tần Tiên Nhi đều không đồng ý, hắn lúc này trọng thương mới lành, cần phải an dưỡng, không thể vận động mạnh, hai người sư đồ không để ý sự phản đối của hắn, thuê một cái xe ngựa, ép hắn đi lên, chậm rãi tiến về Kim Lăng. Lâm Vãn Vinh trọng thương, căn bản là không có đường phản kháng, chỉ đành mặc cho hai người an bài. An Bích Như nhìn bộ dạng phiền muộn không vui của hắn, nhìn không được nói, đệ đệ bướng bỉnh. Ngươi tức giận với ai chứ, Tiên Nhi là vì yêu thương ngươi, mới chiếu cố đến ngươi như thế. Đổi lại là ta, ngươi sống hay chết, có liên quan gì với ta? Tiên Nhi lại nhẹ nhàng khoác trường bào lên thân hắn, sư phụ, đến lúc châm cứu cho tướng công rồi. Lâm Vãn Vinh trọng thương, toàn dựa vào thuật châm huyệt thần kỳ này mới có thể nhanh chóng bình phục như vậy. An Bích Như mỗi ngày châm cứu 3 lần cho hắn, liền trong mấy ngày, cơ thể hắn mới có thể hồi phục cực nhanh. Trước mặt hai nữ nữ cởi ra y phục, Lâm Vãn Vinh ngược lại chẳng để ý, dù sao một người là lão bà của mình, một là thầy thuốc riêng. Dù nhìn thấy cũng chẳng có gì. Nhưng thấy sư phụ tỷ tỷ trên mặt đeo nụ cười mê hoặc, tay cầm ngân châm nhằm vào hắn, hắn nhịn không được cả người run rẩy, mẹ nó, lần này không phải muốn cắm vào mông nữa chứ. Lâm tướng quân, chuẩn bị sẵn sàng chứ? An Bích Như cười thần bí, gương mặt đầy nét quyến rũ, làm Lâm tướng quân sợ đến lông tóc dựng lên. Tiên Nhi. Lâm Vãn Vinh nắm tay thê tử, khi sư phụ tỷ tỷ phóng châm, nàng không được đi đâu nhé. Nhất định coi ta thật kỹ. Tiên Nhi không biết điển cố giữa hắn và sư phụ, nghe hắn nói châm cứu thành phóng châm, trong lòng thầm buồn cười. Vuốt nhẹ mái tóc hắn nói, tướng công, chớ có sợ, ta ở đây, thủ pháp châm cứu của sư phụ rất giỏi, một chút cũng không đau. Đau hay không đau đều cắm lên người ta. Nàng có biết không, mong ta đến giờ vẫn còn nhức đấy. Lâm Vãn Vinh toàn thân run rẩy, tiếp nhận sự trị liệu của cừu địch ngày trước. An Bích Như cũng không làm khó hắn nữa, thủ pháp nhẹ hơn rất nhiều, ngân châm đều vừa lực mà đâm vào, Lâm Vãn Vinh trên người vừa nóng vừa nhức. Nhưng cũng vô cùng thoải mái. Tiên Nhi sợ hắn thật sự đau đớn, liền vươn bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng xoa bóp trên lưng hắn. Bàn tay nhỏ vừa mềm mại lại nóng ấm. Chậm rãi di chuyển trên lưng hắn, như có một dòng điện kích thích truyền thẳng vào tâm can hắn, hừm. Lâm Vãn Vinh thoải mái kêu to một tiếng, bảo bối, xuống thấp chút nữa. Lại xuống thấp chút nữa. Dùng sức, đừng dừng lại. Tần Tiên Nhi nghe hắn hô hoán quái dị, cầm không được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thẹn thùng không dám di chuyển, Lâm Vãn Vinh nắm được bàn tay nhỏ bé gian chuyển động qua lại trên người hắn. Kêu lên khác thường, bảo bối, không phải chỗ đó, đi xuống, lại xuống chút. Bàn tay nhỏ bé kia vừa sờ tới mông hắn, một tiếng cười phóng túng vang lên, là nơi này sao? Đúng, á. Á. Lâm Vãn Vinh kêu to một tiếng, vừa rồi nghe giọng nói dường như không phải, bị dọa tới mức thiếu chút nữa ngất, vội vàng quay đầu, chỉ thấy trên tay An Bích Như cầm một cây ngân châm, môi cười mà tự như không. Đại thủ của mình lại đang nắm tay của sư phụ tỷ tỷ kéo xuống dưới. Trời ơi! Lâm Vãn Vinh bị dọa phát run, tức thì buông tay nàng ra, sắc mặt biến thành trắng bệch, thiếu chút nữa thành bãi liễu ô long, tự mình đâm mình một châm. Sao không muốn nữa ư? An Bích Như cười lạnh. Tần Tiên Nhi cười khanh khách, gương mặt đỏ bừng nghiêm nghị nói, tướng công, sư phụ cẩn thận châm cứu cho chàng. Chàng nhớ làm loạn. Những lời chàng nói vừa nãy, làm Tiên Nhi nghe thấy cũng ngượng ngùng. Mặt Lâm Vãn Vinh đỏ lên một chút, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, vậy sự phó của nàng tùy tiện châm. Tiên Nhi, ta xem chỉ tay cho nàng nhé. Tần Tiên Nhi khóe môi công duyên dáng nói, tướng công, chàng còn có bản lĩnh này à, sao trước kia thiếp chưa từng thấy chàng thi triển qua. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, bản lĩnh của ta còn nhiều, sao có thể dễ dàng thi triển hết, cục cưng bé nhỏ, nàng theo ta rất có phúc đó. An Bích Như đang thi châm cũng cười khúc khích, nói, đệ đệ yêu quý, từ khi thấy ngươi. Ta mới biết, chuyện tốt Bạch Liên giáo ta đã làm so với trò lừa bịp của người, còn kém rất xa a. Lâm Vãn Vinh làm bộ không nghe được lời của cô ta, nắm bàn tay nhỏ bé của Tiên Nhi, làm ra vẻ xem xét cẩn thận một phen, không ngừng vuốt ve xoa nắng, làm Tần Tiên Nhi mặt đỏ tận mang tai, mới nói, Tiên Nhi, tướng tốt. Tốt thế nào? Tiên Nhi vui mừng hỏi. Nàng xem, bàn tay mỗi người đều có 3 đường, chia ra gọi là đường sự nghiệp, đường tình yêu, và đường sinh mệnh. Tiên Nhi thuận theo hướng tay hắn chỉ nhìn lại, quả nhiên, trong lòng bàn tay có ba đường đỏ mờ. Đường sinh mệnh của nàng dậy lại vững chắc tươi tốt. Đường tình yêu mạnh mẽ tiến về phía trước, đường sự nghiệp có trắc trở, nhưng rồi cũng nhanh chóng thuận lợi, nhất là, ở chỗ này, đúng, chính là ở chỗ này, gốc của ba đường tụ về một gốc, điều này ngụ ý việc quan trọng nhất trong cuộc đời của nàng xảy ra rồi. Là việc gì quan trọng nhất đã xảy ra? Tiên Nhi nhìn hắn một cái đầy vẻ thâm tình. Đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng đã xuất hiện, người này anh minh thần vũ, cao lớn dũng mãnh, đẹp trai đa tình, ngọc thụ lâm phong. Lâm Vãn Vinh lớn giọng không biết ngượng nói tiếp, từ sau khi người này xuất hiện. Cuộc đời của nàng, sinh mệnh của nàng, tình yêu của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại đó hội ngộ làm một thể, trường thịnh mà không suy. Người này xuất hiện, như một đạo cầu vồng vắt ngang trời, chiếu sáng cuộc đời nàng. Từ đó về sau nàng ăn ngon, ngủ yên, trượng phu lại càng tốt, vượng phu diệu tổ, đại phú đại quý, trăm con ngàn cháu, hạnh phúc đầy nhà, chật chật. Bàn tay nhỏ bé của cục cưng của ta, thật sự là mềm mại a, mỗi ngày sờ 1000 lần cũng không đủ. Phía trước nghe còn có chút cảm động, phía sau lại hèn mọn, Tần Tiên Nhi vội vàng rụt tay lại. E thẹn nói, tướng công, chàng xấu chết được. Sư phụ, người sao không để chàng xem đi? Toát mồ hôi, nghe những lời này làm Lâm Vãn Vinh toàn thân nổi da gà, ta và nàng là phu thê, sờ sờ mó mó vốn hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Muốn sư phụ nàng tới làm cái gì? Lâm tướng quân, vậy ngươi xem coi, chỉ tay của ta như thế nào? Bàn tay sáng bóng như ngó sen của An Bích như duỗi ngay trước mặt hắn, giữa bàn tay mềm mại đang vẫy vẫy, một luồng ánh bạc chói mắt lóe lên, cẩn thận nhìn lại, giữa ngón tay nhỏ nhắn như cộng hành, lại mang theo một cây ngân châm lóe sáng. Trời ơi, Lâm Vãn Vinh vội vàng rụt đầu lại, ta với lão bà tán tỉnh. Cô lại tới uy hiếp ta, không còn thiên lý nữa à? Lâm tướng quân quả nhiên kiến thức rộng lớn không giống người thường, mới vừa rồi giải tướng tay của Tiên Nhi thật hay, vậy phiền ngươi cũng giải cho ta một cái. An Bích như khanh khách cười, giọng điệu ngọt mật nhưng lại tự như vô ý lộ ra đầu châm kín đáo. Không biết còn tưởng là tình nhân làm nũng, chỉ có Lâm Vãn Vinh là tường tận vị tỷ tỷ này đáng sợ cỡ nào. Cái này, chỉ tay của người gọi là ba đường gai đâm, là một loại tướng kém. Trong tay người gắn gái nhọn, tuy bề ngoài nhìn thì phong mang rộng rãi, khí thế ép người. Chỉ là mũi nhọn này lại mắc kẹt hướng tiến tới của ba đường vận mệnh, chính là thứ phá tướng, chính là đại hung. Bởi vì cái này, những năm tháng phía trước của ngươi thập phần đau khổ, chẳng có gia thất, chẳng có con trai, ba nghiệp đều là bất thành. Đề nghị tỷ tỷ mau chóng ném hung khí đi, sớm ngày quay lại chánh đạo. Lâm Vãn Vinh lắc đầu, làm ra vẻ phán quyết. Những câu này nửa thật nửa giả. An Bích như nghe được sững ra một chút, lập tức lớn tiếng cười khanh khách, nàng càng cười càng hăng, tự như không ngừng được, gò má như ngọc đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm dồn dập thở dốc. Vai thơm rung động nhẹ nhẹ, song phong trước ngực nàng rung rẩy kịch liệt, tán ra từng làn sóng hoa mắt, hai khối bạch thỏ linh động tự như, lúc nào cũng có thể đột phá sự bó buộc của Y Sam mà vọt ra. Bà nội nó, không phải là đồ giả đấy chứ, trái tim nhỏ thóp một nhịp, Lâm tướng quân vội nuốt nước bọt. Chuyển ánh mắt đến bên người kiều thê, nhích lại gần bên nàng hôn một cái, cục cưng, cái của nàng ta với cái của nàng, thật lớn a. Tướng công. Tần Tiên Nhi thân thể mềm nhũn, hơi thở gấp vài nhịp, đừng như thế, sư phụ còn ở trên xe đó. An Bích như vô vùng khổ cực mới dứt cười cơn được nói, Lâm tướng quân. Bạch Liên giáo của ta đối nghịch với người, thật sự là đại đại bất trí. Chỉ bằng vào ngươi hé miệng, cũng được như trăm vạn đại quân. Tiên Nhi gặp được một phu quân như ngươi, mặc dù là phúc phận, nhưng ta càng lo lắng cho nó. Sau này nó bị ngươi khi phụ, sợ là khổ sở cũng không nói được ra miệng. Trời a, ta dám khẳng định sẽ không khi phụ nàng, lão bà của ta, ta yêu thương còn không kịp nữa là. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói, sư phụ tỷ tỷ xin hãy yên tâm, cả đời ta sẽ yêu thương bảo vệ Tiên Nhi, để ngươi vĩnh viễn không thấy có ngày nàng kể khổ. Tần Tiên Nhi cười ngọt ngào. Rút vào lòng tướng quân. An Bích như khẽ khẽ thở dài, cũng không nói gì, trong xe ngựa tĩnh mịch, thẳng tiếng kim lăng gấp gáp chạy về. Vì chiếu cố Lâm tướng quân trọng thương mới lành, xe ngựa đi cực chậm, Tiên Nhi ngay cả một chút va chạm cũng không để cho hắn phải chịu. Trên đường trở về, cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Vãn Vinh đang mơ màng ngủ, chợt nghe Tiên Nhi yêu kiều hô lên, tướng công, Kim Lăng, chúng ta tới Kim Lăng rồi. Chương 203, hai vị phu nhân. Lâm Vãn Vinh từ trong xe ngựa vội vàng thò đầu ra, lúc này chỉ còn cách Kim Lăng khoảng hơn 10 dặm. Trong màn đêm mênh mông, bức tường thành Kim Lăng nguy nga sừng sững, đăng hỏa tuần đêm chậm rãi qua lại, Kim Lăng đắm mình trong một màn không khí an lành. Tuy chỉ mới vừa rời xa nửa tháng, trong lòng hắn lại cảm giác tự hồ đã xa cách lâu lắm. Xảo xảo, đại tiểu thư, các nàng có khỏe không? Tần Tiên Nhi cũng là thăm lại chốn cũ, trước kia nàng thân là một môn đồ Bạch Liên giáo trà trộn vào kỷ viện, hôm nay lại đi theo phu quân trở về nơi xưa, cảm giác tự nhiên khác biệt. Nhớ tới những chuyện xảy ra ngày ấy, trong lòng nàng vừa cảm khái vừa vui mừng, giữ chặt tay Lâm Vãn Vinh, ánh mắt mơ hồ như tơ, đôi môi đỏ mọng mấp máy, thì thầm bên tai hắn, tướng công, sau khi Tiên Nhi rời đi, chàng có từng quay lại Diệu Ngọc Phường không? Không có, tuyệt đối không có. Lâm Vãn Vinh thẳng thừng phủ nhận, gương mặt đầy vẻ nghiêm trang nói, Tiên Nhi, nàng biết đó, ta đi tới Diệu Ngọc Phường chỉ vì nàng đã đi rồi, ta còn tới làm cái gì, đám nữ nhân tầm thường ấy nào sánh được với hảo lão bà Tiên Nhi của ta chứ? Tần Tiên Nhi che miệng cười khẽ, nếu là có thể so với thiếp. Chàng liền tới sao? Khụ, nha đầu này thật sự toàn chọn lời hiểm a. Lâm Vãn Vinh còn chưa nói, An Bích Như đã bật cười, Tiên Nhi, ngươi cần phải giữ tướng công này của ngươi cho cẩn thận. Ta coi bộ hắn chẳng thoát khỏi mấy mỹ nhân trẻ đẹp đâu, ngươi đừng có mà nuông chiều hắn. À, mà này, Lâm tướng quân, nghe nói có một vị cô gái tên là Tiếu Thanh Tuyền đối với ngươi cũng rất tốt, có phải thế không? Nghe nhắc tới tên Tiếu Thanh Tuyền, Tiên Nhi nghiêng đầu đi, miệng lầm bầm, gắt khẽ một tiếng. Lâm Vãn Vinh liếc nhìn An Bích Như, bà cô này, không phải là không biết tính nết của Tiên Nhi. Vậy mà hết lần này tới lần khác đổ dầu vào lửa. Lâm Vãn Vinh giữ chặt Tiên Nhi cười nói, đúng vậy, quan hệ giữa Thanh Tuyền với ta rất tốt. Tiên Nhi, các nàng cũng là tỷ muội thân thiết sau này, không nên cứ đòi đánh giết giết, cần quan tâm lẫn nhau, rõ chưa? Cô nàng đó, thiếp nhìn thấy đã chán ghét, cùng cô ta làm tỷ muội cái gì? Giết luôn cô ta thì hay hơn. Tần Tiên Nhi quay đầu đi, miệng khẽ lầm bầm, rất cẩn thận len lén liếc trộm trượng phu một cái. Tiên Nhi đối với hắn gọi Dạ Bảo Vân, chứ còn đối với người khác chắc chắn chẳng có thái độ tốt lành gì. Lâm Vãn Vinh cười khổ, ni tử này với Thành Tuyền không biết làm sao như xung khắc không hợp, gặp nhau là gây sự. Tần Tiên Nhi nhớ tới một chuyện, trên mặt đột nhiên đỏ lên, siết chặt hắn vào lòng, thì thầm bên tai, tướng công, chàng với con hồ ly họ Tiêu đó có từng làm qua chuyện đó chưa? Chuyện đó? Chuyện đó là việc gì? Lâm Vãn Vinh lấy làm khó hiểu hỏi. Đáng ghét. Gương mặt nhỏ nhắn của Tần Tiên Nhi phủ một lớp sương đỏ hồng, khẽ đánh hai cái vào ngực hắn, tướng công, chàng xấu xa như thế mà còn có thế không biết à? Thiếp muốn hỏi, chàng có cùng cô ta hoàn hảo hay không? Ừ. Tướng công, chàng hư chết đi được. Toát mồ hôi. Sao lại hỏi ta vấn đề khó khăn này, ta là ngươi hay bẽn lẽn như vậy, thật không biết lấy lời nào để hồi đáp đây. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực nàng, cười dâm dật, hoàn hảo thì sao? Từng có thử qua như thế, nàng cũng biết, ta luôn muốn hoàn thiện chuyện ấy mà, bất quá chỉ cùng Thanh Tuyền nếm thử một tư thế, thật sự rất tiếc nuối, lần sau có thời gian nhất định phải tiếp tục cùng nàng ta giao lưu đôi chút. À! Tiên Nhi, sao lại cắn ta? Tần Tiên Nhi nghe hàm răng đều đặn nhẹ nhàng cắn ở trước ngực hắn một cái, không cần phải nói ra chuyện của chàng với cô ta. Nói thêm nữa, thiếp chịu không nổi đâu. Nếu thiếp giết chết cô ta, tướng công chắc phải khổ tâm lắm đây. Quả là một vấn đề nan giải, cũng không biết lúc nào mới có thể tháo bỏ đây, không thể để hai lão bà của ta đánh nhau suốt ngày được. Dựa vào công phu của hai nàng, lão tử nếu có xây vạn lý trường thành, hai nàng cũng có thể dư sức chuyển cho ta cả khối gạch đá đó, nam nhân muốn trái ông phải ấp cũng khó quá a. Tướng công, lần sau, chàng trước khi sủng hạnh hồ ly kia, thiếp thân nhất định đi trước một bước. Hàm răng nhỏ trắng bóng của Tiên Nhi cắn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng nói. Vì sao? Lâm Vãn Vinh kinh hãi lùi lại hỏi, hắn không thể ngu tới mức nghĩ rằng Tiên Nhi muốn tham gia trò chơi trò một vua hai hậu. Hừ, chẳng vì sao cả. Thiếp chỉ không muốn bị con hồ ly kia giành phần trước, Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Tiên Nhi đỏ bừng, giữa đôi mày hiện lên một làn xuân ý nồng đậm, e thẹn nói, tướng công, lần sau chàng phải cùng với Tiên Nhi trước tiên, sau mới sủng hạnh hồ ly kia, được không? Cái này, không hay lắm. Lâm Vãn Vinh thầm run lạnh, nha đầu này lại dám đưa ra chủ ý này à, nàng cùng với Thanh Tuyền chẳng lẽ là oan nghiệt, mới phải tính kế này với nàng ta. Tướng công. Hơi thở Tần Tiên Nhi dồn dập. Hương thơm như lan, đôi tay bé bỏng ghì chặt cổ hắn, bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng áp vào lòng hắn, Tiên Nhi so ra đâu có kém gì con hồ ly kia. Cô ta có gì, Tiên Nhi đều có, cái cô ta không biết, Tiên Nhi cũng biết. Ngày sau Tiên Nhi nhất định phục vụ tướng công thoải mái, so với hồ ly tinh kia giỏi hơn gấp trăm lần. Chàng đáp ứng cho Tiên Nhi được không? Tốt nhất Tiên Nhi chẳng cần giết cô ta, chỉ gieo cổ trùng lên người ả, mỗi ngày nuôi cổ trùng chơi đùa. Gáy Lâm Vãn Vinh toát đầy mồ hôi lạnh, nhà đầu này chỉ luôn tâm niệm muốn đối phó Thanh Tuyền thôi. Trên mặt Tần Tiên Nhi hiện lên một nét kiều mị ướt át. Môi mộng khẽ nhếch, nhẹ nhàng ghé đến gần cổ hắn hôn lên, trong lòng Lâm tướng quân liền giống như mấy trăm con kiến cùng nhau bò qua, ngứa ngáy khó chịu, hắn xoa nắng kiều đồn đầy đặn của Tần Tiên Nhi, lông trụ căng cứng trong lớp quần áo, thành hình đồn biện thiên nhiên. Đang vuốt ve thoải mái, lại thấy An Binh như trố mắt nhìn hai người, trên gương mặt nở nụ cười mê hoặc, trong mắt hiện lên tia quang mang đắc ý. Này, sư phụ tỷ tỷ, người đừng nên dòm chuyện riêng tư của người ta như thế, mà sao lại cũng không đỏ mặt lên chút nào vậy? Lâm Vãn Vinh lập tức cảnh tỉnh, đem Tần Tiên Nhi đang động tình ấy ôm siết vào lòng. Choàng lên thân thể nàng, không chút khách khí nói. Ta thật không nên. An Bích như cười khanh khách, trên mặt hiện lên chút phóng túng, Lâm tướng quân, những lời này của ngươi dùng rất mới mẻ, nô gia thích. Tiên Nhi là đồ đệ của ta, ngươi cùng nàng ấy càng thân mật, ta lại càng thích. Ta nhìn một cái lại có làm sao, không bớt của ngươi một miếng thịt. Ta là một nữ tử còn không ngại, ngươi là nam nhân lại thiếu tự nhiên sao? Nàng vừa nói lại hướng Tiên Nhi cười nói, nha đầu khờ khạo, sau này có chuyện gì không hiểu cứ việc tới hỏi sư phụ, chớ để tên hư hỏng này khi phụ con. Sư phụ dạy con chút chiêu số, chắc chắn cho hắn nếm mùi lợi hại, ngày ngày cùng con điên đảo loan phượng, mỗi đêm đều không thể rời ra một khắc nào. Tân Tiên Nhi một tiếng, sắc mặt nóng lên, từ trong lòng tướng quân lại chui vào lòng An Bích Như, sư phụ, người cũng dễu cợt con. An Bích Như ở bên tai Tần Tiên Nhi thì thầm vài câu, trên mặt Tần Tiên Nhi chợt đỏ bừng giống như muốn nóng chảy ra, An Bích Như dò xét trên dưới người Lâm Vãn Vinh một phen. Mỗi bộ vị dừng lại đôi chút, cười rút trích. Không còn từ gì để diễn tả nữa, vì An tỷ tỷ này đã không phân lý lẽ. Chạy mặn cũng chẳng kỵ. Thậm chí thông đồng với đồ đệ, đem lão tử ra luận. Cường đại, thật sự quá cường đại rồi. Nhìn vào hai người sư đồ cười tươi mỹ miều, quyến rũ tự như nhau, Lâm Vãn Vinh đột nhiên có loại cảm giác sợ hãi, vấn đề của Tiên Nhi không lớn lắm, nhưng là vị sư phụ hồi môn này lại là chuyện to tát đây, bị bà ta chỉnh hai ngày, chắc thiên hạ sẽ đại loạn. Lâm tướng quân, ngươi nếu đã cùng Tiêu Thanh Tuyền kia có quan hệ thân mật như thế, nghĩ chắc cũng đã gặp qua sư phó của cô ta rồi. Khách khách, trông như thế nào, có đẹp không? An Bích Như đột nhiên cười nói. Chưa từng thấy, miễn bình luận. Lâm Vãn Vinh không biết nàng có ý tứ gì, vội vàng há miệng phủ nhận. Cùng nữ nhân kỳ quái này nói mấy câu, hắn luôn có một loại cảm giác dẫn lửa tự đốt thân. Chưa thấy qua mà ngươi đã trộm mất đồ đệ của người ta ư? Khách khách, có ý vị, chuyện này rất có ý vị. Tiểu đệ đệ, ta thật sự càng ngày càng thích ngươi rồi, không thể nói gì nữa, ngươi quả thật là anh tuấn bất phàm nghe. An Bích Như cười nghiêng ngả không thốt thêm lời nào, thân thể như cành hoa rung loạn, đôi ngọc nhũ nhô cao rung động phập phồng, ánh mắt khiêu gợi mê người. Tiên Nhi, nàng bảo hộ ta một chút đi, nếu không thế, ta sẽ bị một loài xà mỹ nhân ăn mất. Lâm Vãn Vinh than vãn. Tần Tiên Nhi vội vàng giữ chặt tay hắn, tướng công, sư phụ nói giỡn với chàng thôi. Tính người vốn như vậy, ta từ nhỏ đã quen rồi, chàng sau này cũng sẽ từ từ quen thuộc thôi. Vẫn còn sau này nữa chứ, mặc dù Lâm mổ ta tung hoành trong bể tình hơn 10 năm chưa bao giờ thất thủ, nhưng đối mặt với vị tỷ tỷ hào phóng này, lại không có một điểm nắm chắc. Lão tử lần này coi như gặp khắc tinh rồi. Lão gia, nhị vị phu nhân, tới thành Kim Lăng rồi. Gã đánh xe chất phát thành kính nói. Ngươi nói cái gì? Lâm Vãn Vinh còn chưa mở miệng, An Bích Như mới vừa rồi vẫn còn vũ mị nói cười, giờ lại trở mặt tức giận, vươn tay mò đường, gắt giọng. Gã phu xe kia bị dọa cho giật mình, vội vàng nói, phu nhân, ta giết ngươi. An Bích Như vung tú chưởng, muốn tung về phía trước. Con mẹ ngươi chứ, còn muốn tạo phản phải không? Lâm Vãn Vinh trong lòng mừng rõ, nắm chặt tay An Bích Như, nghiêm mặt nói, la hét cái gì? Thứ mồm mép bại gia ngươi. Trước mặt bổn lão gia, còn có chỗ gia nhân giúp việc như ngươi xen vào ư? Không biết lớn nhỏ, một chút quy củ cũng không hiểu sao. An Bích Như sửng sốt một chút. Lâm Vãn Vinh đã nhã nhặn nói với gã phu xe, vị đại thúc này, tính tình nàng ta ngỗ ngược không hiểu việc, ta hôm nay trở về sẽ dạy dỗ nàng ấy cẩn thận. À, đã tới Kim Lăng Thành rồi. Thật thích à, mới đi hai ngày. Xe ngựa này vững vàng giống như đi kiệu, lần sau sẽ còn chiếu cố sinh ý của người, xa phí tổng cộng bao nhiêu bạc? Gã phu xe kia vội vàng nói, bẩm lão gia và hai vị phu nhân, tổng cộng là 10 lượng bạc. Đây là 20 lượng bạc, là bổn lão gia và phu nhân thưởng cho ngươi, cầm cho chắc, sớm trở về đi. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc móc tiền trả, cùng Tiên Nhi ba người xuống ngựa. Nhìn gã phu xe kia quay đầu mà đi. Về nhà thật tốt à. Đứng ở dưới thành Kim Lăng, nhìn lên tường thành cao cao. Lâm Vãn Vinh thoải mái duỗi lưng, tuy đêm đã khuya, trong lòng hắn thậm chí hưng phấn hơn. Tiên Nhi tựa vào trong lòng hắn, đầu mày giãn ra cười nhẹ, cũng vạn phần vui sướng. An Bích Như hừ một tiếng, mới vừa rồi giáo huấn ta, ngươi rất đắc ý có phải không? Không dám, không dám, được người dung thứ, có lúc lại dung thứ người, đại thúc này chỉ là hiểu nhầm mà thôi, sư phụ tỷ tỷ cũng không cần so đo cặn kẽ nữa. Ai bảo nàng tươi trẻ xinh đẹp vậy làm chi, ta nếu là già hơn 20 tuổi. Nhất định sẽ cùng nàng kết hợp thành một cặp. Tiên Nhi, chúng ta đi mau. An Bích Như sửng sốt nửa ngày trời mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, tiểu tử này nguyên lai là xiên xỏ ta. Nàng cắn răng, tức giận nói, họ Lâm kia, có gan ngươi đừng chạy, có gan người đừng theo a. Lâm Vãn Vinh đi tuốt đằng trước lớn tiếng nói. An Bích Như đuổi theo vài bước, dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn bóng người phía trước ngây ngốc một lát, đột nhiên che cái miệng nhỏ nhắn cười khe khẽ, trong lòng chợt thanh hòa trở lại. Tướng công, sư phụ e là bị chàng chọc tức rồi. Tần Tiên Nhi hi hi cười nói. Hai người đã tới dưới thành, xa xa ở chỗ trường đình tiễn biệt, tuy là đêm khuya, nhưng vẫn còn một bóng người đứng ở đó. Tần Tiên Nhi thị lực rất tốt, nhìn trong trường đình kia chính giữa đúng một bóng người cô gái không ngừng nhìn ra xa, tựa như oán phụ trong chốn thăm khuê, đang đợi phu nhân chinh chiến trở về. Tần Tiên Nhi đối với người phụ nhân này cũng đã từng tương hội tâm tư sâu sắc. Nhìn không được thở dài nói, đây không biết là nương tử nhà ai si tình như vậy, nam tử này cũng quá vô tình vô nghĩa. Dù sao cũng không phải nương tử nhà ta. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Lời còn chưa dứt, liền nghe trong trường đình truyền đến một trận hô hoán, tam ca, tam ca. Chương 204, Tiêu gia không phải là nhà ta. Lâm Vãn Vinh theo hướng âm thanh đó nhìn lại, người vừa lên tiếng kia cũng chạy vội đến. Đúng là gã sai vặt tứ đức của Tiêu gia, tam ca, người đã trở về rồi. Lâm Vãn Vinh cười nói, tứ đức, đã muộn thế này không ở trong nhà mà ngủ, chạy đến nơi này làm cái gì, còn muốn ngắm cảnh sao? Tứ đức vội nói, tam ca, không phải ta muốn đến, là đại tiểu thư dẫn chúng ta tới. Đại tiểu thư? Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, ở nơi nào? Tứ Đức chỉ vào cô gái nơi trường đình nói, kia không phải là đại tiểu thư sao? Lâm Vãn Vinh ngưng thần nhìn lại. Người con gái đứng trong trường đình, dáng vẻ thước tha, đứng tựa như ngọc, đúng là Tiêu đại tiểu thư. Trong đêm tối nhìn khuôn mặt nàng mơ mơ hồ hồ, thân hình có chút gầy gò, đang hướng nơi này với cái nhìn sâu thẳm, dường như hơi run rẩy, ánh mắt long lanh. Giọng Tứ Đức nói, đại tiểu thư mấy ngày này cũng không biết làm sao, nói là tâm tình không tốt. Mỗi ngày hết bận, đều muốn tới nơi này trông, luôn đợi đến sáng mới trở về. Cũng không biết là nàng nhìn cái gì, hỏi Thúy tỷ tỷ, nàng cũng không biết. Mỗi ngày đều đến trông. Không phải đợi ta chứ, hắc hắc. Lâm Vãn Vinh trong lòng trơ tráo. Kéo Tiên Nhi nói, đại tiểu thư ở bên kia chờ, chúng ta đi qua xem nhé. An Bích Như sớm chạy tới bên cạnh, cười nói, đó là Tiêu đại tiểu thư sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta thật sự muốn xem mặt quá chừng. Sự suy tàn của Bạch Liên giáo, đó là bắt đầu từ việc tốt bắt cóc Tiêu đại tiểu thư bị Lâm Tam phá hỏng. An Bích Như tự nhiên là muốn xem Tiêu Ngọc Nhược kia có bộ dạng thế nào. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng một cái, sư phụ tỷ tỷ, xem thì cứ xem, chớ có động thù à. An Bích Như cười khanh khách, quyến rũ nói, sao nào? Ngươi khó chịu à? Tiên nhi của ta còn ở đây. Ngươi mau như vậy bắt đầu bảo vệ người khác, đúng là không có một chút lương tâm, uổng cho tiên nhi thương yêu ngươi. Đối với vị An tỷ tỷ này, Lâm Vãn Vinh thật sự vô phương vô pháp, nói với nàng thì vào tai nọ là ra tai kia, hắn thì thầm với tiên nhi, vị sư phụ này của nàng rất là quỷ dị, nàng nên cách cô ta xa một chút thì tốt. Nàng bị làm hỏng, ta đau lòng chết mất. Tần tiên nhi nghe hắn suối bẫy, cũng chưa nói gì, cười duyên một cái, xem như trả lời. Cùng hai vị nữ nhân trêu chọc một trận, đang muốn đi tụ họp với Tiêu Ngọc Nhược, đã thấy nàng nhìn bên này vài lần. Đột nhiên dậm chân một cái. Xoay người ra khỏi trường đình, vội vàng lên tiểu kiệu, yêu kiều gắt lên một tiếng, về phủ. Giọng nàng không lớn, nhưng lại chính để mấy người nghe thấy, trong giọng nói tựa hồ mang theo chút tức giận, tiểu kiệu được nâng lên, vội vã. Lâm Vãn Vinh nhìn được ngẩn người, khó hiểu nói, đại tiểu thư không phải tới đợi ta à? Tứ Đức nghi hoặc nói, ta cũng không biết, đại tiểu thư đã nhiều ngày nay đều ở đây chờ đợi. Chưa bao giờ trở về sớm như vậy. Hôm nay còn chưa tới canh ba, nàng sao đi rồi? Lâm Vãn Vinh cũng chẳng thích đi quản chút việc này, lão tử khổ khổ sở sở đi chiến trận. Thiếu chút nữa là bị vạn pháo bắn chết, thập tử nhất sinh mới trở về, không phải là đến xem sắc mặt của nàng. Giờ đã trở về rồi, vậy phải mau qua Tiêu phu nhân trình báo công việc xong, lại đem Tiên Nhi và An tỷ ỷ an trí một chỗ mới là phải đạo. Lập tức Tứ Đức ở phía trước dẫn đường, Lâm Vãn Vinh mang theo hai vị mỹ nữ theo sau, thẳng tiến Tiêu gia mà đi. Tiểu kiều của đại tiểu thư chạy ở phía trước, giống như khó chịu với bọn họ, càng ngày càng rời xa. Lâm Vãn Vinh lại chẳng thèm để ý, khó khăn lắm mới trở về được Kim Lăng, tâm tình tự nhiên tốt không cần phải nói. Cùng đại tiểu thư mâu thuẫn ầm ĩ cũng không phải một lần hai lần, nên chẳng thấy có gì nghiêm trọng. Kim Lăng là thị trấn trọng yếu của Giang Nam, địa linh nhân kiệt, sản vật phong phú, sự phồn hoa có thể so bì với kinh thành. Lúc này đã rất muộn rồi, nhà hát quán rượu vẫn như trước đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ hoa lệ, cảnh tượng thật náo nhiệt. Ở Kim Lăng vẫn là thoải mái a. Thấy đèn đuốc sáng rực, Lâm Vãn Vinh hít thở một hơi dài, trong lòng khoái hoạt nói không lên lời. Tần Tiên Nhi thăm lại chốn cũ, tự nhiên tâm sinh hoài niệm, dựa sát vào bên người tướng công nửa bước không rời. An Bích Như thấy màn đêm phồn hoa của Kim Lăng, nhìn không được khẽ than, thắng cảnh Lăng bao năm cũng không đổi, đích thực là một đô thị thịnh vượng. Lâm Vãn Vinh cười nói, tỷ tỷ, người mới chút niên kỷ, nào đâu nhiều cảm khái như thế, chẳng lẽ là học ta trở nên nói lời ảo não như vậy? Đôi mắt mỹ lệ của An Bích Như liếc hắn một cái, hầm hừ, cho ngươi dễu cợt, sau này gom lại thu thập ngươi. Đến lúc đó Tiên Nhi cũng không bảo vệ được ngươi. Sư phụ! Tiên Nhi ra vẻ đáng thương nhìn An Như một cái, gương mặt đầy cầu khẩn, An Bích Như cười nói, giỏi lắm. Giỏi lắm, nhà đầu ngươi, vừa mới thành thân đã liền trở mặt rồi. Nếu muốn ta tha hắn, trước hết quản tướng công của ngươi cho tốt. Hôm nay tâm tình ta tốt hơn, nếu là ngày thường, hai sư đồ chúng ta cùng nhau tiến liên, làm thịt tên tiểu tử này, khách khách. Nàng nói đến sau này, rồi bật cười lên duyên dáng, gương mặt thoáng hồng lên, khóe mắt lóe lê những tia nhìn mê hoặc, ánh mắt như sóng nước lưu chuyển dập dềnh, say đắm lòng người, làm tim người ta nhảy lên nhanh hơn rất nhiều. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, các ngươi không làm thịt ta, vậy ta tất nhiên phải làm thịt các ngươi a. Tiên Nhi nàng không có ý kiến chứ? Tiên Nhi cười hi hì, An Bích Như nhìn hắn một cái, trong tiếng cười mang theo cả sự phóng túng, tiểu đệ đệ, vậy chúng ta thử làm thịt nhé. Tứ Đức nghe được âm thầm lè lưỡi. Vị tiểu nương tử này của Tam Ca mỹ lệ vô cùng, lão sư của nương tử lại có sức mê hoặc phi thường, nghe ba người hắn xưng hồ kỳ quái, tỷ tỷ, sư phụ, nương tử hô loạn cả lên, hoàn toàn loạn rồi, Tam Ca không phải muốn chơi đùa, già trẻ ăn cả chứ. Lợi hại. Tam Ca, chúng ta đi mau một chút thôi. Huynh đệ trong nhà nóng lòng mong ngươi trở về, nói không chừng đại tiểu thư mang theo một đoàn người hoan nghênh đó. Tử Đức tưng bừng hớn hở nói. Không cần long trọng như vậy, tám nam tám nữ, chiên trống pháo hoa, lại bày đội ngũ hoan nghênh là được, người như ta cũng không coi trọng lắm đâu. Lâm Vãn Vinh cười nói. Ngươi đắc ý như vậy, ta nếu là đại tiểu thư kia, sớm đem ngươi đuổi khỏi Tiêu gia, làm cái gì mà đội ngũ hoan nghênh, ngươi nằm mơ rồi à? An Bích Như nói. Cùng vị tỷ tỷ này đùa bỡn quen rồi, thấy lạ không lạ, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc liền không nói lời nào, một chốc lát liền tới trước cửa Tiêu gia. Nói ra cũng kỳ quái, mới vừa rồi còn thấy đại tiểu thư vào nhà. Trong chớp mắt Tiêu gia lại đóng của im liền. Ngay cả bóng người gác đêm cũng không thấy Lâm Vãn Vinh nghi hoặc liếc mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không có gì khác thường, đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không biết Lâm Tam Ca trở về sao? Lạ thật. Tần Tiên Nhi cười nói, tướng công, đó là cả đoàn hoan nghênh chàng nói sao? Thiếp rất thiếu thấy bóng người đó. À, cái này, có thể mọi người biết ta trở về quá vui mừng xúc động, nhất thời quên mở cửa. Có thể lý giải, có thể lý giải. Lâm Vãn Vinh chen vào hai tiếng cười ha ha, đánh mắt với Tứ Đức. Tứ Đức vội bước liên phía trước. Đập vòng cửa lớn tiếng nói, là ai đang trực, mau mở cửa, Tam ra về rồi, mau mở cửa. Bên trong cửa lớn yên lặng không một tiếng động, đợi một lúc không ai mở cửa, Tứ Đức đang muốn lại đập cửa. Lại nghe bên một giọng nữ nhân từ bên trong truyền ra, Tứ Đức, một mình ngươi tiến vào, ta có một số việc dặn dò ngươi. Tức Đức vội vàng đáp lời. Cửa lớn kia liền hé ra, tiếp theo liền cạch một tiếng đóng lại. Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, mới vừa rồi âm thanh kia hắn nghe rõ rõ ràng ràng, đúng là lời đại tiểu thư. Nàng kêu Tứ Đức trở về, lại để một mình ta bên ngoài hứng gió lạnh. Việc này tính thế nào? Ngất, lão tử còn là người bị thương, cô nàng này có thể nào đối với ta như vậy? An Bích Như nhìn hắn một cái, cười khanh khách nói, Lâm tướng quân. Tiêu đại tiểu thư tự hồ đối với ngươi rất có ý tứ. Tiêu gia này đối với ngươi kém như thế, không bằng ngươi theo ta đi, ta trọng chấn Bạch Liêu giáo, cho ngươi làm tiểu thánh vương, bao cho ngươi tha hồ thưởng hoa uống rượu. Mẹ nó, quả nhiên là nữ thổ phí trứ danh. Thậm chí muốn bao dưỡng lão tử. Ngươi nghĩ rằng lão tử là người tùy tiện như vậy sao? Lâm Vãn Vinh khinh thường cười cười, ánh mắt tại bộ ngực nữ thổ phỉ quét qua một trận. Xông lên giết địch. Tần Tiên Nhi nhìn cái cửa lớn tối đen như mực kia, mặt hiện lên vẻ giận dữ, tiểu quyền nắm chắc, mày liều dựng lên nói, nha đầu họ Tiêu này quá không biết đối xử người tài, tướng công nhà ta khổ khổ sở sở giúp đỡ cô ta, thiếu chút nữa ngay cả vứt bỏ cả tính mạng, nàng lại đối đãi khó dễ như thế. Hừ, nếu có một ngày rơi vào tay ta, cho cô ta đẹp mặt ra sao? Chỉ sợ có người không nỡ, Tiên Nhi, tướng công của con là người thương hương tiếc ngọc. Hắn đang muốn nhanh chóng dụ dỗ vị đại tiểu thư này. An yêu nữ chỉ sợ thiên họa không loạn nói. Lâm Vãn Vinh lại chẳng lý tới nàng, đang muốn tự mình tiến lên gõ cửa, lại khẽ nghe vang lên một tiếng cọt kẹt, cửa lớn lại hé mở, Tứ Đức mặt mang một vẻ mặt bối rối đi ra, nhìn hắn e rè lên tiếng, Tam ca, làm sao vậy Tứ Đức? Trực giác Lâm Vãn Vinh có chút không tốt. Tứ Đức vẻ mặt đau khổ nói, đại tiểu thư bảo ta nói cho người điều này, nàng nói. Thấy Tứ Đức ấp a ấp úng, Lâm Vãn Vinh không nhìn được nói, có cái gì ngươi cứ nói ra, đại tiểu thư nói cái gì? Tứ Đức khó khăn nhìn Tần Tiên Nhi và An Bích Như nói, đại tiểu thư nói. Đêm khuya đường vắng, Tiêu gia ta không có cách gì tiếp đãi nữ khách, xin mời hai vị tiểu thư mau mau quay lại, nàng sẽ cùng mọi người ra đóng Tam ca trở về. Ngất, đây là lời gì, không để lại mặt mũi nữa hay sao? Lão tử chỉ là trong lòng vội vàng về báo cáo, mới vội vã mang theo Tiên Nhi tới, tiểu nữ ngươi lại đóng cửa để ta ngoài trời lạnh. Khuôn mặt xinh đẹp Tần Tiên Nhi lập tức thay đổi, trong tay cũng không biết lôi từ nơi nào ra một thanh đoản kiếm. Tứ Đức sợ đến mức ta, một tiếng liên tục lùi lại mấy bước. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 204, Tiêu gia không phải là nhà ta phần 2. Tần Tiên Nhi đằng đằng sát khí nói, con bé này muốn chống lại lão thiên à. Dám nói với tướng công ta như vậy, cô nãi nãi này phải lấy tính mạng của ngươi. Đoạn kiếm của nàng vung lên, kiếm hoa xoạt xoạt xoạt phát ra, ánh mắt trừng rực, liền muốn xông vào đại sát, Lâm Vãn Vinh hoảng sợ nhảy lên, vội vàng giữ chặt nàng, Tiên Nhi, nàng muốn làm gì? Tần Tiên Nhi tức giận, con bé này làm nhục tướng công thiếp, thiếp há có thể dung thứ cho nó, không lấy đi tính mạng của nó, khó tiêu mối hận trong lòng. Toát mồ hôi. Nha đầu này cũng thật cường hãn, Lâm Vãn Vinh vội vàng giữ tay nàng nói, nàng giết cô ta làm gì? Cô ta tính tình như thế, đối xử với người lúc thì ôn nhu như nước, khi thì cạn tàu ráo máng, ương bướng như cục đá, không cần so đo cùng cô ta. Cái miệng nhỏ nhắn Tần Tiên Nhi lầm bầm, hai mắt trưng trưng, tướng công chàng ngăn cản ta như vậy, lại vì nàng ta mà nói tốt, không phải thật sự cùng ni tử này có chút tình ý đấy chứ. An Bích Như nói tiếp, ta xem 8-9 phần 10 như thế, tên gia đình ngươi lại lén lút với đại tiểu thư, khó trách người muốn bảo vệ nàng ta như thế, nguyên lai bên trong có sự tình thú vị như vậy, khách khách, hay. Cực kỳ hay. Hai sư đồ này một sướng một họa, Lâm Vãn Vinh ngượng ngùng đỏ mặt, hắn lén lút với tiểu thư không giả. Bất quá không phải là vị đại tiểu thư mạc danh kỳ diệu trước mắt này, mà là nhị tiểu thư mới thành niên, ngày đó từng thiếu chút nữa bị Tần Tiên Nhi đem nàng hủy dưới kiếm. Tiêu đại tiểu thư cũng không biết là thần kinh có vấn đề không, làm mọi chuyện rối tung rối mù. Lâm Vãn Vinh vốn đã mệt mỏi không chịu nổi, lại không có lòng nào cùng nàng dây dưa. Ở Tiêu gia trải qua đủ việc, cũng có khoái hoạt, cũng có thất ý, trong lòng hắn cũng không biết có tư vị gì. Trầm mặc thật lâu sau, bùi ngùi thở dài, tiêu phủ này, dù sao cũng không phải là nhà ta à. Nói vừa xong, lại không lưu lại, kéo Tần Tiên Nhi, xoay người rời đi. Tần Tiên Nhi vừa thấy qua tâm trạng hân hoan của tướng công, mà chỉ vì một câu nói của đại tiểu thư, trong nháy mắt hắn liền trở nên ảo não như thế, lòng nàng đau đớn vô cùng. Tay vung lên, đoạn kiếm kia liền bay như thoi đưa, găm chặt vào cửa lớn của Tiêu gia. Tam ca, người đừng đi à, đại tiểu thư. Không hay rồi, Tam ca đi rồi. Tứ Đức hét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng kêu lên, vội vàng gấp gáp, hai chân cuốn vào nhau. Thiếu chút nữa ngã sắp xuống mặt đất. Cửa lớn của Tiêu gia cấp tốc mở ra, Tiêu Ngọc Nhược vội chạy ra, lớn tiếng kêu, Lâm Tam, ngươi đi đâu đó, ngươi quay lại, ngươi mau quay lại. Lâm Tam tự như là không có nghe nàng hô hoáng, đem hai nữ tử mẻ lệ kia rời bước, cũng không hề ngoái đầu lại. Thân ảnh hắn rất nhanh, qua đường vượt ngõ, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Người mau trở về cho ta, trở về. Thấy hắn kiên quyết bỏ đi. Đại tiểu thư gấp đến độ dậm chân, liều mạng kêu gào, lệ tràn khóe mắt, nhưng thanh âm lại dần dần nhỏ đi, ai nói đây không phải nhà người chứ? Người khăng khăng ngoan cố. Ta ghét người chết mất. Nàng căm giận bi phẫn, hung hăng ném quyển sách nhỏ vẫn nắm trong tay khi ra ngoài. Một trận gió nhẹ thổi qua, từng giấy quyển sách kia xoạt xoạt lật ra, hình vẽ trên sách sống động như thật, in vào mắt đại tiểu thư, đúng là bản họa sách khi Lâm Tam nhập phủ bị đại tiểu thư tịch thu. Đại tiểu thư cắn chặt răng, nức nở cúi người nhặt quyển sách nhỏ lên, nhẹ nhẹ lau đi bụi đất trên bề mặt, nhìn bức tranh chính mình trên sách, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, nàng không nói một lời, dường như lại ngẩn ngơ. Lâm Vãn Vinh cảm khải. Bước đi như bay. Nghe đại tiểu thư la lên ở đằng sau, cũng chẳng muốn quay đầu lại. Tần Tiên Nhi yên lặng đi theo bên người hắn, thấy hắn thần sắc cô đơn, lòng đau như cắt, nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo hắn, khẽ hỏi nhỏ, tướng công, chúng ta đi đâu vậy? Lâm Vãn Vinh dừng chân lại nhìn, hắn đi vội một phen, cũng không có phân biệt phương hướng, lại bất tri bất giác đi tới bên hồ Huyền Vũ. Chỗ đang đứng lúc này chính là bên bờ, nơi lần đầu cùng Tiêu Thành Tuyền gặp gỡ. Tiếp đó là bao cố sự theo nhau mà đến, làm cho cuộc sống của hắn hoàn toàn thay đổi. Ai? Nhìn nước hồ dập dìu. Lâm Vãn Vinh nhìn không được buộc miệng thở dài, lão tử bị vận mệnh trói buộc rồi. Tần Tiên Nhi nép mình vào bên người hắn, dịu dàng nói, tướng công, Tiêu đại tiểu thư này độc ác như thế, chúng ta không nghĩ tới cô ta làm gì nữa. Tiên Nhi kể cho chàng một chuyện cười nhé. Bé cưng biết kể chuyện cười ư? Lâm Vãn Vinh cảm thấy rất hứng thú, ồ, nàng kể cho ta nghe coi. Tần Tiên Nhi mỉm cười, có một ngày, rùa cùng thỏ chạy đua. Thỏ rất nhanh chạy ở phía trước, rùa chỉ có thể chậm chạp bò đằng sau. Ở trên đường, nó thấy một con ốc sên bò rất chậm, liền nói, ngươi lên đây. Ta cõng ngươi. Sau đó, ốc sên leo lên trên mai rùa. Một lát sau, rùa lại thấy một con kiến chậm rãi bò, cũng nói với nó, ngươi cũng lên đi. Con kiến đi lên đằng sau, nhìn lên trên thấy ốc sên, liền chào hỏi nó. Tướng công chàng biết, ốc sên nói có gì không? Không đoán được. Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói. Tiểu đệ đệ, người sao trở nên ngu dốt thế? Ốc sên kia nói, ngươi giữ cho chắc nhé, còn rùa này chạy nhanh lắm, khách khách. An Bích Như cười nói tiếp. Ta toát mồ hôi à, hai nữ nhân này theo ta chơi đùa, đầu óc thay đổi thật nhanh, thấy mặt tiên nhi ân cần mà lại dịu dàng, hắn trong lòng sinh cảm động. Ông lấy eo thanh mảnh, dụi đầu vào trên mái tóc mượt mà của nàng, tiên nhi, lão bà xinh đẹp của ta, nàng thật tốt. Tần tiên nhi cảm giác tay của trượng phu ở trên đùi trên ngực mình sợ nắng loạn lên, trong lòng rung động, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, thở hổn hển nói, tướng công, không muốn đâu, sư phụ còn ở bên cạnh mà. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên, bất mãn nhìn An Bích Như một cái, sư phụ tỷ tỷ, ta và nương tử muốn làm chút chính sự, có thể xin cô tạm thời tránh xa một chút được không? Cái tên này, quá mất hứng, mới vừa rồi còn phiền muộn như thế, tiên nhi an ủi người một phen. Người liền ngươi vội chiếm tiện nghi của nó, thật sự là thiếu tình thú. An Bích Như chẳng thèm để ý. Nè, tỷ tỷ, ta hôm nay tâm tình không tốt, cô chớ chọc ta a. Nếu không cẩn thận ta lại đem ra lột trần cô ra. Ta chính là việc gì cũng đều làm ra được. Lâm Vãn Vinh vô cùng hung hăng nói. An Bích Như hừ một tiếng, khinh thường nói, coi xem chút đức tính của người, mới vừa rồi đối mặt đại tiểu thư kia, sao không thấy ngươi kiêu ngạo như vậy, bây giờ gặp ta liền tỏ ra lợi hại được ngay. Hừ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Có bản lĩnh ngươi hãy thử coi, xem ngươi có thể làm được cái gì. Lại xem ai đem ai lột ra nào. Nàng nói đến sau này, trên mặt nổi lên tia cười quỷ dị, toàn thân trên dưới đánh giá hắn một phen, tựa hồ sớm định ăn hắn rồi. Mẹ nó, hôm nay cũng không biết là đi vào cái ta vận gì, hai lần liền thua bởi tay nữ nhân. Lâm Vãn Vinh thành thật câm miệng, tìm bên bờ một chỗ đất sạch sẽ, đặt mông ngồi xuống. Tần Tiên Nhi nép bên người hắn nói, tướng công chúng ta tối nay ở nơi nào, chàng trọng thương mới khỏi. Cần nghỉ ngơi tốt mới đúng. Tiêu gia kia Tiêu gia không về được rồi, hắn cũng không có mặt dậy đêm khuya đem hai nữ nhân về chiếm vị trí của xảo xảo như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đột nhiên vỗ tay nói, tiên nhi, các nàng ở Diệu Ngọc Phường có thuyền hoa đúng không? Tần tiên nhi gật đầu, đúng là có, tướng công chàng muốn làm gì? Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói, dứt khoát chúng ta đi tìm một chiếc thuyền hoa, rồi hai người chúng ta, tà, ba người chúng ta. Chúng ta ngao du trong đêm trên hồ Huyền Vũ, khuya thì lại ngủ. Chật chật, đêm dạo hồ Huyền Vũ nhấm nháp rượu ngon hơn thưởng giai nhân thật là tiêu diêu tự tại. Tần Tiên Nhi vỗ tay cười, hay, tướng công, đã có hứng thú như vậy, vậy, thiếp liền bồi tướng công cùng đi. Sư phụ, chúng ta ba người nghỉ trên hoa thuyền tốt nhất. Người trước tiên giúp ta chiếu cố tướng công một chút, con phải đi an bài. Tiên Nhi tính tình hấp tấp, nở nụ cười với trượng phu. Vội vàng đi tìm thuyền hoa, An Bích Như cười nói, con bé này, vì lấy lòng tướng công, ngay cả sư phụ cũng sai bảo. Ta khổ khổ cực cực thành lập cơ nghiệp, nhưng lại thành đồ chơi nó dâng tặng cho ngươi. Lâm công tử, Lâm tướng quân, khả năng của ngươi thật lớn a. Ồ, cái này, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Lâm Vãn Vinh cảm thán, nguyên lai ta còn tưởng phải nuôi dưỡng tiên nhi đáng yêu của ta. Nhưng không nghĩ tới. Nàng so với ta còn nhiều tiền hơn, ta xem như nhặt được kim nguyên bảo rồi. Đó là tự nhiên. An Bích Như ngạo nghễ đáp, Bạch Liên giáo ta kinh doanh nhiều năm, hôm nay mặc dù đã thất bại, nơi kiếm tiền bạc cũng không bằng lúc trước. Nhưng chỉ bằng thu nhập của thanh lâu hạng nhất này, cũng đủ để cho tiên nhi vinh hoa phú quý mười đời, ngươi nếu bạc đãi nó, ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Ngất, ta cũng không phải ăn bám, lão tử so với cô cũng không thiếu bạc. Còn cần cô tới dài dòng. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc hai tiếng, làm bộ không nghe thấy nàng nói. Tiểu đệ đệ, ngươi vội vã chạy về Kim Lăng như vậy. Ngay cả tính mạng cũng không đoái hoài, mà vị Tiêu đại tiểu thư đóng cửa không cho vào sao. Nhà đầu này cũng quá vô tình rồi. An Bích Như thấy hắn không nói, lại chuyên chọn ra những thứ hắn không thích nói. Không bằng ta dùng chút thủ đoạn, cướp cô ta về, ngươi dùng cứ việc dùng sức mạnh với cô ta. Khách khách, tỷ tỷ thủ đoạn nhiều, bảo đảm biến cô ta từ liệt nữ biến thành đáng phụ, ngươi muốn thế nào liền thế đó. Đợi đem cô ta chơi đùa chán chê rồi, lại đem thứ rách nát đó ném đi, tỷ tỷ lại cho người hoa mới, đều là hoàng hoa khuê nữ danh môn đại tộc, những tiểu thư này bình thường cao ngạo thanh khiết. Đều bị người đâm chọc biến thành rách nát, khách khách, đệ đệ, ngươi có thích hay không? An Bích Như trong mắt phóng túng, xuân ý nồng đậm, trên mặt lóe ra vẻ cười quyến rũ, miệng anh đào khẽ hé mở, nhưng trong ngôn từ lại không làm người ta chết ngất thì không thôi. Lâm Vãn Vinh nghe được cả người toát hết mồ hôi lạnh, vì tỷ tỷ lẳng lơ mê người này, thật sự là nữ nhân sao? Khách khách, ngươi không cần lo lắng tiên nhi, những nữ nhân này đều chỉ là chơi đùa thôi, cũng không phải là lấy về nhà. Ta cam đoan tiên nhi sẽ không ghen, hơn nữa lại rất vui mừng xem ngươi hành hạ nha đầu kia. Ngươi muốn dâm loạn ra sao, tiên nhi đều rất nhu thuận phối hợp với ngươi, ta lấy danh nghĩa sư phụ bảo chứng. Không phục không được, Lâm Vãn Vinh cảm thán nói, sư phụ tỷ tỷ, trên thế giới này không có nữ nhân nào sánh được về sự tài dị với cô. Thật sao? Ta thích tài dị. Trong mắt An Bích Như ánh lên rực rỡ mê người. Cái lưỡi nhỏ đỏ như lửa nhẹ nhàng liếm đôi môi tươi sáng đỏ mọng, chiếc cằm láng mịn như tuyết ngọc khẽ nhếch lên, mặt cười như hoa xuân tươi đẹp chậm rãi hướng mắt về hắn. Lâm Vãn Vinh có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi thơm tho của nàng nhẹ nhàng phả vào trên mặt mình. Hai má thiêu đốt nóng bỏng. "Dừng, dừng, tỷ tỷ, cô có chuyện gì thì cứ nói nhé, chớ hù dọa ta nữa." Lâm Vãn Vinh cười khổ nói, tiểu đệ nơi hạ thân giơ lên đứng thẳng như cột cờ, bức bối khó chịu. Tiểu đệ đệ, ngươi thật là người thông minh, tiền vốn cũng hùng hậu. Nàng liếc mắt nhìn Đũng Quân hắn một cái, trong mắt hiện lên một tia mị quan, khách khách, tiên nhi nhà ta có phúc khí rồi, ngươi muốn phá trừ tình cổ yêu trên người tiên nhi không? Nghe tới câu cuối cùng, hai tiểu đệ đệ đồng thời chọc lên, Lâm Vãn Vinh trong lòng nhảy lên hai cái, đối với vị sư phụ này hắn hiểu rất rõ ràng. Tuyệt sẽ không để cho mình chiếm được tiện nghi. Sư phụ tỷ tỷ, sáng khoái chút. Mau nói điều kiện đi. Lâm Vãn Vinh chính nghĩa lẫm nhiên nói. Tiểu bại hoại. An tỷ tỷ ngón tay ngọc khe khẽ điểm lên trán hắn một chút, đã biết ngươi thông minh, tỷ tỷ cho ngươi làm chút chuyện chiếm tiện nghi, ngươi muốn hay không? Ai, ta là người rất chính trực, chuyện chiếm tiện nghi chỉ là ngẫu nhiên mạo phạm một chút, tỷ tỷ không ngại nói ra nghe xem. Muốn ta làm chuyện thương thiên hại lý gì? Đối với ngươi mà nói, sẽ không thương thiên hại lý. Nhưng lại rất kích thích, thật sự rất kích thích. An Bích Như khẽ liếm đôi môi đỏ mọng. Mị nhãn như tơ nói. Mẹ ơi, lại kích thích nào không kém so với sự kích thích khi cô câu dẫn lão công của đồ đệ à, Lâm Vãn Vinh nén lòng nuốt nước miếng. Tướng công, sư phụ, lên thuyền thôi. Âm thanh của Tần Tiên Nhi từ xa xa vọng lại, một chiếc thuyền hoa chậm rãi tiến lại bên bờ, Tiên Nhi ở trên đầu thuyền vẫy tay, mỉm cười. Chương 205, tái thi hội. Đêm nay, mặc dù tâm tình buồn bực, nhưng ngồi thuyền bồng bềnh trên mặt hồ, màn đêm mông lung, có mỹ nhân làm bạn, cũng làm người ta vui vẻ không ít. Lâm tướng quân là một người rất thoải mái, uống mấy chén rượu ngon, thưởng thức đôi môi nho nhỏ của tiên nhi, cùng sư phó tỷ tỷ đấu võ mồm, tâm tình liền bình hòa trở lại, cũng không nhớ ra đã trải qua chuyện gì. Sớm hôm sau mở mắt tỉnh lại, trời đã sáng tỏ, ánh dương rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ hoa thuyền, trải dài trên mặt đất làm thành những sắc vàng lốm đốm trên sàn, trông thật đẹp mắt. Trên giường, phu thê hai người ôm ấp, tắm mình trong ánh nắng, toàn thân nhẹ nhàng ấm áp, không biết lời nào để diễn tả sự thư thái này. Một ngày mới a. Lâm Vãn Vinh hô to một tiếng, miệng cười rạng rỡ, duỗi duỗi lưng, cổ lắc qua lắc lại, chăn ở trên người chảy xuống. Tần Tiên Nhi dựa vào lòng hắn tư hư một tiếng, đôi mi dài nhẹ rung lên, chậm rãi mở mắt, gương mặt nóng rực đang đỏ ửng khẽ mỉm cười, cánh tay trắng như tuyết vươn ra, gấp gáp ôm lấy cổ hắn, hơi thở như lan, tướng công, lúc này còn sớm, ngủ tiếp một chút nhé. Lâm Vãn Vinh sờ nắng tiêu nhũ của nàng một chút, cười nói, nhất thiên chi kế tại vu thần nhất mạc Tiên Nhi tựu khiếu xuân. Không ngủ nữa, đi tắm nắng nào. Đáng ghét. Tần Tiên Nhi đỏ mặt duyên dáng kêu một tiếng, giữa mi lại lộ ra kinh hỉ, tướng công, chàng không có việc gì chứ? Đương nhiên không sao, ta có thể có việc gì? Lâm Vãn Vinh vui vẻ trả lời. Tướng công, ta thích nhất ở chàng là không úy kỵ gì hết, Tần Tiên Nhi hi hi cười nói. Lâm Vãn Vinh nói vào tai nàng, tiểu thê tử, ngoan nào, ta đưa nàng đi tìm xảo xảo có được không? hai tỷ muội các người buổi tối cùng nhau phục vụ lão công. Xấu chết được. Tần Tiên Nhi mặt đỏ tới tận mang tai, không dám nói chuyện. Nàng không muốn cùng ở một chỗ với nữ tử khác. Nhưng đối với Sảo Sảo không chút oán giận, có lẽ là do tính tình Sảo Sảo ôn nhu đáng yêu, hợp với sở thích của nàng. Tiên Nhi cùng trượng phu đùa giỡn một trận, thấy hắn tinh thần rất tốt, dường như đã hoàn toàn biến đổi so với con người chán nản đêm qua, lòng cũng thấy nhẹ nhõm, nhu thuận hầu hạ hắn thay quần áo tắm rửa. Lâm Vãn Vinh xem xét xung quanh thuyền hoa quý phái này một lượt, gật gật đầu nhận xét, Tiên Nhi, món hồi môn này của nàng thật quá hào phóng. Đợi qua mấy ngày, ta nhàn rỗi rồi, mua ít nhà ở Kim Lăng, chúng ta ở mấy cái, còn lại đem cho thuê, đẩy giá phòng Kim Lăng lên cao. Chúng ta ngồi kiếm lời to. Tần Tiên Nhi cười đáp, tướng công, chàng có nhiều bạc như vậy sao? Nhà đầu này, dám xem thường ta, hắc hắc, Lâm Vãn Vinh cười hai tiếng. Trên hương đồn mềm mại của nàng hung hăng bóp một cái nói, lão công của nàng đây có rất rất nhiều bạc, chỉ bất quá bây giờ còn tồn ở Tiêu gia, qua mấy ngày ta sẽ bắt đầu mua phòng. Sau đó cưới mấy lão bà, sinh nhiều oa oa, làm thần tiên tiêu giao. Tần Tiên Nhi hừ một tiếng, chàng muốn lấy bao nhiêu lão bà? Ta sẽ không để cho các nàng ấy vào cửa. Vào hay không vào cửa cũng không phải thuận theo nàng. Phu thê hai người trêu đùa một trận. Bước ra ngoài, đã thấy An Bích Như đứng ở đầu thuyền, tay cầm một thanh bảo kiếm, đón gió huy vũ, như lông như dao, thùng luồn. Kiếm thế lăng lệ, dồn dập sinh ra gió. Lâm Vãn Vinh vỗ tay cười nói, tuyệt diệu, tỷ tỷ quả nhiên luyện đến hoàng mỹ. An Bích Như thu kiếm tĩnh khí, thấy nụ cười dâm đãng trên mặt hắn, liền biết ngay hắn không có ý tử tế gì, cũng cười đáp, ta luyện kiếm nhưng lại không thể so với tiểu đệ đệ luyện, tiện ta, ngươi mới chân chính là hảo tiện, tối tiện. Nhân tiện nhân ái đích tiện. Ha ha. Với tỷ tỷ này thật sự không còn gì để nói nữa. Tần Tiên Nhi che miệng cười, hỏi, tướng công, chàng không phải nói đi về Kim Lăng có chút việc gấp sao? Là muốn làm cái gì vậy? Nói xong, Lâm Vãn Vinh nhất thời nhớ tới, hôm nay chính là ngày hội thi thơ khai mạc a, chính mình đáp ứng Lạc Ngưng phải tham gia. Nhưng không biết hội thi thơ tổ chức ở nơi nào. Việc tài trợ cũng là do Sảo Sảo đi giúp Lạc Ngưng làm, hắn căn bản là không có xen tay vào. Nói các nàng không tin. Lâm Vãn Vinh than thở nói, kỳ thật ta trở về Kim Lăng là vì tham gia hội thi thơ mà về. Phi. Tần Tiên Nhi và An Bích Như đồng thời cười duyên một tiếng, Tiên Nhi còn tốt, chứ An Bích Như kia đã sớm không nhịn được nói, hội thi thơ. Tiểu đệ đệ ngươi còn có nhã hứng nhường này. Không phải là tỷ tỷ xem thường ngươi. Nhưng ngươi sẽ làm thơ gì? Lão tử trời sinh đã dâm thấp, Lâm Vãn Vinh hát một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không biết nữa, nhưng là có người buộc ta tới, đáp ứng người ta, không thể thất tín, đây là lập trường căn bản của ta. Tướng công, người chàng đáp ứng đó là nữ tử, phải không? Bằng không, chàng cũng không liều mạng chạy về. Tần Tiên Nhi biểu môi nói, vẫn là Tiên Nhi hiểu rõ ta a, không hổ là Diệu Nhân Nhi cùng ta ngủ vài ngày. Lâm Vãn Vinh ha ha đáp lời, cái này sau sẽ nói cho nàng vậy. Lúc này ta phải đi ngay, Tiên Nhi, nàng đi cùng với ta nhé. Tần Tiên Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Giận dỗi nói, chàng đi gặp mặt thân tình, ta đi làm cái gì, không phải khiến tướng công mất hứng sao? Ta hôm nay cũng có việc phải làm. Chàng ở bên ngoài tầm hoang tác lạc, chơi đùa cũng đành thôi, chớ có mang nữ tử đó về nhà. Ngưỡng cửa Lâm gia chúng ta cao. Không phải nữ tử nhà nào cũng có thể đặt chân vào. Toát mồ hôi a, quả nhiên có kỳ sư liền có kỳ độ, phong cách mạnh mẽ hệt như nhau. Tiên Nhi không hề quấn lấy mình, Lâm Vãn Vinh trong lòng có chút kỳ quái, nhà đầu này chủ động đề xuất không đi theo, rõ ràng không phải là phong cách của nàng, rốt cuộc có sự tình gì mà so với lão công còn trọng yếu hơn. Đưa thuyền hoa lại gần bờ. Lâm Vãn Vinh nhảy xuống thuyền, cùng sư đồ Tiên Nhi chia ra. Đi thẳng tới khi hai vị mỹ nhân không thấy bóng nữa, mới âm thầm gật đầu. Lần này trở về, lập tức bảo Sảo Sảo mua mấy biệt thự tốt ở Kim Lăng, phòng không cần nhiều, một cái là đủ rồi, phân chia lão bà và nhi tử ở, miễn miễn cưỡng cưỡng cùng đủ à. Ngày thứ ba sau khi cùng Sảo Sảo tân hôn, liền ly khai Kim Lăng, nhoáng một cái đã hơn nửa tháng qua đi, cũng chưa gửi cho Sảo Sảo một phong thư. Hôm qua, sau khi quay về, bị đã kích lại ông ấp Tiên Nhi cả đêm. Ngẫm nghĩ, cũng không phải với ni tử Sảo Sảo. hắn trong lòng ấy nấy, liền hướng thẳng tiểu lâu bước đi. Không nhìn không biết, vừa nhìn là bị dọa đến nhảy dựng lên, đi trên đường, hai bên dán rất nhiều biểu ngữ, phía dưới đều gắn ấn ký thực vi tiên quả nhiên giống như hắn hình hung trước đây, cáo thị không đâu không có. Khách sạn hai bên chứa đầy tài tử ở các nơi đến, không chỉ ăn ở đông nghẹt, nghe nói ngay cả sinh ý bên sông Tần Hoài cũng tăng vọt gấp đôi, những lão bản sớm đã cười như hoa nở rồi, thật ứng với câu nói của Phùng Vinh Xương Thịnh. Tới tới lui lui trên đường, đều là các sắc các dạng tài tử. Ở mấy ngày cũng có, vừa mới từ bên ngoài đến cũng có, thỉnh thoảng vang lên âm thanh kinh ngạc bạn bè cũ gặp nhau. Huynh đài hiền đệ. Chi hồ giả giả, lời đàm luận tất nhiên nói về thơ ca, nhất thời trong thành Kim Lăng, khắp nơi vang lên tiếng thơ văn. Hội thi thơ Kim Lăng này lại có mị lực lớn như thế sao? Giang triết mấy tỉnh hai bờ Trường Giang, và thậm chí cả tài tử kinh thành, phàm là biết vài chữ, cũng đều tới. Không khí thật sự đã quá cường điệu rồi. Hắn trong lòng nghi hoặc một chút liền cười hắc hắc, người đến càng nhiều càng tốt. Cáo thì thế công của lão tử không phải là trò đùa, gia điếm thứ hai ở Kim Lăng lập tức cần phải khai nghiệp rồi, qua vài ngày cùng xảo xảo hợp kế, lại tới kinh thành mở mấy chi nhanh. Tìm được Thanh Tuyền, giải được tình cổ của Tiên Nhi, thực hiện giấc mộng mọi người đoàn tụ tại kinh thành. Dương Dương đắc ý đi về phía trước, vậy mà tới tửu lâu rồi, cái bóng của xảo xảo cũng hoàn toàn không thấy, ngay cả Đổng Thanh Sơn cùng Nhạc Phụ Đại Nhân cũng không biết là chạy đi đâu rồi. Hỏi mấy hỏa kế trong điếm mới biết, vì năm nay nhân số tham gia hội thi thơ đông đảo, những thứ tài trợ cần chuẩn bị cũng tăng thêm không ít, bắt đầu từ hôm qua mấy người xảo xảo đều tới hội thi thơ an bài rồi. Nguyên lai là như vậy à, Lâm Vãn Vinh trong lòng thở dài một hơi. Cái hội thi thơ này cũng có thể chiêu phong dẫn điệp. Hấp dẫn nhiều người như vậy, những tài tử này cũng đủ phong tao rồi. Lâm Vãn Vinh đối với thi từ thịnh hội này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nếu không phải nghĩ đến một mảnh chân tâm của Lạc Ngưng, hắn chẳng muốn đi lần này. Bất quá, hôm nay nếu đã trở lại rồi, như thế nào cũng đi xem, sẽ phải làm thơ hay không lại là chuyện khác, đã nói từ lâu, nghiêm túc tham dự mà. Hắn đi xuống lầu, lại không biết đi đến nơi nào. Thi hội này cuối cùng tổ chức nơi nào vậy ta? Cho tới nay, hắn đều chỉ biết là sẽ có việc này, nhưng lại không biết văn học thịnh hội cử hành ở nơi nào. Nghĩ lại thật sự là xấu hổ. Đang muốn túm lấy một người hỏi, chợt nghe thấy một tiếng còng vang lên, phía trước đi tới hai đội công nhân, mỗi nhóm có hơn 50 người, giơ cao các loại. Biển. Đi kề bên nhau, bộ dạng thật là đẹp mắt. Đi tuốt đằng trước là một nha dịch gõ còng lớn một cái, cao giọng sướng, văn đàn thịnh sự, hoa lạc Kim Lăng. Kim Lăng tái thi hội, dự mãn đại hoa triêu. Giang Tô Tổng đốc Lạc đại nhân, Kim Lăng phủ Doãn hầu đại nhân, hoan nghênh tài tử các nơi đại giá quan lâm. Nhóm công nhân này người mặc công phục lửa hồng, đội mũ lại dài, nhìn thật là phô trương. Trong lòng Lâm Vãn Vinh thầm buồn cười, chẳng phải là làm cái hội thi thơ sao, lão Lạc này sao lại tuyên dương chỉ sợ người khác không biết, hắn nhiễu loạn cũng đủ rồi. Công nhân này nhiều hơn mấy trăm người. Nhìn đội ngũ màu sắc tươi sáng, hắn đột nhiên nhớ tới Đào Uyển Doanh kia, khung cảnh náo nhiệt như vậy, sao lại không thấy nàng tới? Không phải là ước hội cùng hầu công tử đi rồi chứ? Ấy, lão huynh! Lâm Vãn Vinh giữ chặt một gia đình đi qua, bộ đồ tiểu sam màu lam này nhìn đã thân thiết, bọn gia đình luôn tập trung bàn tán cùng phát tán tin tức, cho nên hắn mới lựa chọn một người như vậy, tiểu đệ Lâm Tam, muốn hỏi một chút. Cái gì? Gia đình kia khinh thường nhìn hắn một cái, khinh bỉ nói, với bộ dạng của ngươi, đầu thai kiếp khác cũng chưa sánh kịp, lại còn muốn mạo xưng thần tượng Lâm Tam ca của giới gia đình Kim Lăng chúng ta sao? Tháng trước lão tử ở Tiêu gia gặp qua Tam ca. Còn cùng hắn uống rượu, hắn trời sinh anh tư tuấn tú, tiểu tử ngươi có thể bắt chước sao? Ồ, đúng đúng. Tam ca kia anh vũ cao lớn, ngọc thụ lâm phong, sao ta có thể giả mạo, tiểu đệ nói nhầm rồi. Ta tên là Tam Lâm, muốn hỏi vị lão huynh một chút, hội thi thơ này lai lịch như thế nào, sao lại náo nhiệt như vậy à? Lâm Vãn Vinh khiêm nhường đáp lại. Gia đình kia hài lòng gật gật đầu, vỗ bả vai hắn nói, ngươi vừa mới tới Kim Lăng phải không? Đúng thế, lão huynh quả nhiên mục quan tinh tường, nhìn thật thấu triệt. Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên. Tất nhiên, ta từng cùng Tam ca uống rượu mà. Gia đình vô cùng đắc ý tiếp lời, Kim Lăng chúng ta, từ xưa tới nay là bảo vật của trời, địa linh nhân kiệt, Kim Lăng đệ nhất tài nữ Lạc tiểu thư và Lâm Tam ca của chúng ta, chính là hai đóa kỳ hoa trong đó. Lâm Vãn Vinh vội vàng ngắt lời hắn, lão huynh, phiền người tập trung một chút vào chuyện hội thi thơ. Như thế nào lại có nhiều tài tử tham gia thế? Đại kinh tiểu quái. Gia đình liếc mắt nhìn hắn nói, Lạc Ngưng tiểu thư, không chỉ là Kim Lăng đệ nhất tài nữ, còn là Kim Lăng đệ nhất mỹ nữ, đồng thời chính là thiên kim của Giang Tô Tổng đốc Lạc Đại Nhân, xuất thân phú quý. Trời sinh xinh đẹp như hoa, nàng muốn chọn rể, tài tử toàn thiên hạ này, còn không điên cuồng lao vào như ông thấy mật a. Ý ngươi nói rằng, Lạc tiểu thư có thể muốn mượn hội thi thơ kén rể. Lâm Vãn Vinh hỏi, tin tức này trước khi ly khai đã nghe qua, lúc đó còn chưa chắc chắn. Không phải có thể, mà là nhất định, ngay cáo thị cũng ra rồi, trong thành Kim Lăng chẳng ai không biết. Gia đình nói, cáo thị ra rồi. Thi thơ kén rể. Ta ngất, cái này rất khó. Lão tử muốn cũng không được, nha đầu Lạc Ngưng kia nhãn quan vốn cao, lão Lạc còn đưa ra loại ý tưởng tệ hại này, hai cha con nhà này một trên đỉnh một biến thái. Vậy cáo thị kia nói cái gì vậy? Nhớ tới trước lúc Tòng Quân, cảnh Lạc Ngưng tiễn đưa hắn trên đỉnh núi, hắn trong lòng lại sôi lên, vội vàng hỏi. Cáo thị nói, Lạc tiểu thư đang lúc tuổi hoa đôi mươi, yêu thích thi từ, đối với học sĩ thiên hạ có chút tôn sùng. Nguyện nhờ vào cơ hội hội thi thơ Kim Lăng này, vì Lạc tiểu thư chọn một lương phối. Chỉ cần tuổi tác tương đương, tự nhận kẻ sĩ có học, đều có thể báo danh tham gia. Cho nên mới có tình hình tài tử khắp thiên hạ tìm đến. Ồ, tiểu tử người không phải cũng tham gia hội thi thơ chứ? Gia đình hỏi lại. Đâu có, tiểu đệ ngay cả chữ cũng không biết mấy nét. Tham gia hội thi thơ này không phải mất mặt sao? Lâm Vãn Vinh vội vàng nói. Thế cũng tốt. Hội thi thơ này tiếp đãi đều là tài tử từ các nơi, người muốn đi báo danh, cam đoan là làm người ta cười đến rụng răng. Ngươi biết vị hôn phu này của Lạc tiểu thư kiểm tra sao không? Lạc tiểu thư đưa ra ba điều kiện, một phải tài hoa quán thế, hai phải hợp ý nàng, còn phải nàng ra đề kiểm tra. Đáp được rồi, mới có thể cùng nàng song đối. Ngươi làm được sao, ngươi? Gia đình khinh thường hỏi hắn. Thân làm nam nhân, có cái gì không làm được? Lâm Vãn Vinh ha ha cười hai tiếng, vỗ bả vai gia đình kia nói, cảm ơn lão huynh. Ngày khác để Tam ca mời ngươi uống rượu. Đã nghe rõ ràng sự tình này, Lâm Vãn Vinh trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không nhất thiết phải đau đầu nhức óc. Đi về phía trước vài bước, liền thấy một tấm biển trên viết hàng chữ to, nơi tiếp đãi hội thi thơ. Mấy người bộ dạng như là sư gia đang ngồi thẳng nhìn về phía trước, thấy hắn tới, vội vàng đứng dậy nói, mời công tử trao số thứ tự và danh thiếp. Số thứ tự và danh thiếp? Số thứ tự gì? Lâm Vãn Vinh nghi hoặc. Sư phụ kia bèn giải thích, ồ, chính là số thứ tự lúc ngài vượt qua vòng sơ khảo người ta phát cho ngài đấy ạ. Xin mời đưa ra cho chúng tôi xem qua. Sơ khảo. Ngất. Ta con mẹ nó khi nào từng qua sơ khảo, tiểu nha đầu Lạc Ngưng kia không có nói qua. Vừa thấy hắn không đưa ra số thứ tự, sư phụ kia sắc mặt liền thay đổi, lại là một kẻ muốn lừa gạt vượt qua kiểm tra, cút đi, đại gia không có thời gian phục vụ ngươi. Ta ngất, ngươi ăn của lão tử uống của lão tử, thái độ còn ác liệt như vậy, lão tử khai trừ ngươi, hắn đang muốn phát tác, bên cạnh đã có một người ngấm ngầm giữ chặt hắn nói, huynh đài, muốn số không, muốn số không. 10 lượng bạc một cái, giá thấp nhất toàn thành. Giá cả hợp lý, già trẻ đều không lừa gạt. Lâm Vãn Vinh thoáng sửng sốt, lập tức minh bạch. Đây là tổ chức phe vé trong truyền thuyết a, mặc cho ngươi muốn phiếu khó khăn cỏ nào. Bọn họ cũng có thể làm ra. Người nọ thấy hắn do dự, liền tiếp, huynh đài, ta phải tự bỏ tiền ra thuê một nhóm tú tài, mỗi người làm mấy bài thơ để quá quan, còn phải đã thông các mối quan hệ, giá tiền này rất hợp lý rồi. Mỗi ngày có mấy trăm tài tử vào thành, không phải ai ai cũng có thể thông qua, loại này có nhu cầu rất cao, ngài nắm chắc lấy, hội thi thơ lập tức sẽ bắt đầu, nếu ngài đến muộn một chút. Là tiểu thư kia có thể đã ngã vào lòng người khác mất rồi. Câu nói cuối cùng của hắn mẹ nọ mới là mấu chốt, Lâm Vãn Vinh bản thân vốn là đại phe vé, cắn răng nói, 3 lượng bạc, không cần kỳ kèo. Người nọ miễn cưỡng trả lời, được, ngươi sảng khoái như vậy, thì 3 lượng. Lâm Vãn Vinh tiếp nhận tờ số kia, là một cái dạng thẻ mời, mặt trên cùng thấy được tiêu chí, đó là ấn ký của thực vi tiên, không giống như làm giả. Hắc hắc, không sai, in rất tinh vi, Lâm Vãn Vinh móc tiền ra rồi đi về phía trước, lại bị một người giữ chặt, lén lút nói, huynh đài, muốn số không? Muốn số không, giá thấp nhất toàn thành, 1 lượng bạc một cái, 8 tiền cũng được. Ta ngất à, Lâm Vãn Vinh hét lớn, xoay người tìm người kia, nào còn thấy bóng dáng. Hôm nay xuất sư bất lợi, còn chưa đến nơi đã bị người ta chém một đao, trong lòng khó chịu, mặt âm trầm đi tới nơi tiếp đãi. Vẫn là hai sư gia kia, dường như căn bản không thấy hắn, tiếp nhận tờ số trong tay hắn, nhìn thoáng qua, cười lấy lòng, giấy số không sai, mời công tử cho danh thiếp, ta đăng ký cho ngài. Danh thiếp cái rắm, Lâm Vãn Vinh móc bút chỉ ra viết 2 chữ, nói, đây là tên ta, là người bản địa. Tam Lâm. Ồ. Nguyên lai là Tam Công Tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đây là số thứ tự hội thi thơ của ngài, cùng với danh tính của ngài là nhất nhất đổi ứng, mời ngài thu nhận. Con mẹ ngươi, cái này cũng có thể ngưỡng mộ đã lâu, thu số thứ tự vào trong lòng, cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, liền xông thẳng vào. Chậm đã, chậm đã. Sư gia kia vội vàng ngăn hắn lại, cười nói, Lâm Tam Công Tử, dựa theo quy củ của đại hội, xin mời ngài thực hiện thủ tục. Thủ tục? Thủ tục gì? Lâm Vãn Vinh khó hiểu hỏi lại. À! Sư phụ chỉ ngón tay ra sau người hắn. Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó dựng một bảng to, người tham gia mời trả phí trà nước 5 lượng. Ngất, cướp tiền à, Lâm Vãn Vinh nhảy dựng lên, xoay người nói, thế là sao? Hội thi thơ không phải có thực vi tiên tài trợ à? Sao lại muốn thu tiền, còn có vương pháp nữa không? Sư phụ cười lạnh, tài trợ hay không tài trợ chúng ta không biết, nhưng đây là tương quan nhân sĩ định ra quy củ, ngài muốn tham gia hội thi thơ này không được làm ngược lại, chúng ta chỉ phụ trách thu ngân, chuyện khác, ngài có thể tự hỏi tương quan nhân sĩ. Không còn gì để nói rồi, tiểu nha đầu Lạc Ngưng này móc tiền cũng là một cao thủ, hắc hắc, nàng hôm nay bóc lột của ta 8 lượng bạc, ngày sau ta nhất định bắt nàng trả lại gấp nhiều lần. Cầm đi, không cần trả tiền thừa. Lâm Vãn Vinh cổ tay rung lên, một thỏi bạc trắng tinh rơi vào tay sư phụ, hắn liền tiêu sái đi thẳng về phía trước. Nhị vị sư gia nhìn tiền trong tay rồi ngẩng mặt nhìn nhau, một thỏi này của ngươi 5 lượng, còn trả lại cái rắm a. Chương 206, Bôi Tửu Tráng Hoài phần 1. Vào bên trong, đã thấy nơi này nguyên lại gần sát với sông Tần Hoài, dựng mấy dãy trường đình dài dọc bờ sông, chia thành mấy đoạn. Lâm Vãn Vinh vừa tiến lại liền có gã sai vặt dẫn hắn vào trong trường đình, dâng trà cùng bánh bột rồi không người cáo lui. Chiêu đãi không tệ, Lâm Vãn Vinh âm thầm hừ một tiếng, cầm một cái bánh nhấm nhát. Trường đình này dựa vào sông mà làm, toàn bộ dựng bằng trúc, sông Tần Hoài sóng nước chiếu sáng long lanh, thuyền nhỏ qua lại như thoi đưa, phong cảnh thật mê người. Ngồi trong đình, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước. Gió nhẹ mơn man thật là thanh tĩnh. Trong đình này sớm tụ tập 40-50 tài tử, ai nấy thần thái bay bổng, khí thế phi phàm, tự cảm thấy mình có triển vọng. Lâm Vãn Vinh níu lấy một tài tử có vẻ thật thà ở bên cạnh, hỏi, huynh đài, hội thi thơ này sẽ so tài thế nào? Huynh đài ngươi không biết quy tắc của hội thi thơ sao? Tài tử kia nhìn hắn kỳ quái, nói, chuyện này thật là buồn cười. Là vì, tiểu đệ văn tài không thành, chỉ vào học hỏi một phen, đối với quy tắc gì đó cũng không để ý. Xin huynh đài chỉ dẫn một phen, tại hạ Tam Lâm, còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh. Lâm Văn Vinh vội đáp. Tại hạ Yến Thăng Hồi. Nguyên lai là Tam Huynh. Yến Thăng Hồi gật đầu nói, quy tắc này cũng đơn giản, 10 người một tổ, tùy theo đề thi rút được, trong khoảng 1 tuần trà, 10 người đồng thời làm đề thi, mỗi tổ sẽ có 2 người được thăng cấp, sau khi thi văn, người tự cảm thấy không bằng có thể rời khỏi, nếu có người tranh cử. Sẽ có 3 vị tiên sinh danh tiếng phán quyết. Để thực thi công bằng, mỗi người trong 3 vị đều giơ thẻ, cả 3 vị đều đồng ý thì người tranh cử mới có thể lên cấp. Người được lên cấp liền có thể lên hoa thuyền ra giữa sông Tần Hoài. Nơi đó mới chính thức là chốn tài tử danh tiếng tụ tập. Cuộc tuyển chọn lớn và ủy ban bình chọn. Lâm Văn Vinh có chút hiểu ra. Vụ này tương đương mỗi khu chọn ra trước vài người, sau đó tiến vào tụ họp cuối cùng. ta ngất, đây chính là phong cách chọn người tài điển hình, quả nhiên đơn giản thực dụng. 10 người làm cùng đề, so tài cũng công bằng, không giả dối được. Người bị rớt còn có thể nhập tổ 10 người có cơ hội thi lại. Bất quá nếu lại bị đào thải thì bắt buộc phải rút lui. Yến Thăng hồi lại nói. Cái này là thi lại, nha đầu Lạc Ngưng này quá giỏi rồi, loại hoa chiêu này cũng nghĩ đến được. Lâm Văn Vinh gật gật đầu, thế này cùng công bình. Ồ, Yến Huynh, người vượt qua sao? Yến Thăng hồi cười khổ đáp, không nói dối Tam Huynh, ta ở vòng đầu phát huy thất thường, danh xếp thứ 3/10, mất đi tư cách tấn cấp lần 1, lúc này đang đợi cơ hội cuối cùng đây. Thứ 3/10. Thứ hạng này thật quá thương tâm. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, Yến Huynh, chớ lo âu như thế, tin rằng vòng sau ngươi nhất định sẽ lên cấp. Lâm Vãn Vinh cùng Yến Thăng hồi kia hàn huyên trong chốc lát, đối với phép tắc sau khi lên cấp hắn cũng không rõ ràng mấy, nhưng cửa trước mắt mới là quan trọng nhất. Lâm Vãn Vinh cười thầm vài tiếng, hội thi thơ này làm phô trương như thế, nha đầu Lạc Ngưng này, cũng có chút thiên phú đầu cơ. Quả nhiên giống như Lâm Vãn Vinh hình dung, vật phẩm dùng trong trường đình này, thậm chí cả bàn ghế, đều không ngoại lệ gắn lên ấn ký của thực vi tiên. Chúng tài tử bị đào thải còn được nhận vật kỷ niệm đặc biệt của đại hội là một chiếc dù bằng giấy dầu do thực vi tiên tài trợ. Theo như vấn đề của chính mình, nếu có bị đào thải ở cuộc tuyển chọn, đối với Lâm Văn Vinh cũng chẳng sao, Lạc Ngưng chỉ nói muốn hắn tham gia chứ không nói muốn hắn lên cấp. Cứ tận tâm tận ý là được. Hắn ngồi nơi này nhàn nhã uống mấy chén trà, ngủ gật một chút, mắt thấy chúng tài tử trước mắt đều tương đương nhau cả, có lên cấp hay đào thải cũng chẳng thể xét là nhân tài hay không, cùng Yến Thăng hồi chờ cho tới lúc đủ đội 10 người. Trong 10 người phái ra một người rút đề thi của tổ, lão huynh rút đề thi kia khẩn trương đầu đầy mồ hôi, thiếu chút nữa đi cũng không xong. Lâm Vãn Vinh nhìn thấy âm thầm lắc đầu, tố chất tâm lý thế kia mà cũng tới tham gia tuyển nhân tài sao. Hắn nhớ tới một chuyện, vỗ vỗ Yến Thăng hồi ở phía trước hỏi, Yến Huynh. Nghe nói Kim Lăng đệ nhất tài tử Hậu Dược Bạch cũng tới tham gia thi tài, chẳng biết có thật hay không. Yến Thăng hồi gật đầu đáp, tự nhiên là thật, Hầu công tử đối với Lạc tiểu thư một mực si tình, cơ hội bậc này nào có thể bỏ qua, hắn cũng là nhân tuyển hàng đầu của ngôi vị đầu bảng hội thi thơ lần này. Bất quá, Hầu công tử và chúng ta không ở một khu, với khả năng của hắn thì việc thuận lợi thăng cấp không phải là vấn đề. Sớm nghe Hậu Dược Bạch này đóng cửa khổ học, chẳng biết học được chút bản lĩnh gì, cũng dám tới đoạt khôi. Hắn lại nghe Yến Thăng hồi lắc đầu nói, bất quá. Ta không xem trọng Hầu công tử. Ồ, là vì sao? Lâm Vãn Vinh kỳ quái hỏi. Hội thi thơ lần này, vì Lạc tiểu thư muốn chiêu thân, có thể nói tài tử khắp thiên hạ tụ tập, Hầu công tử mặc dù thân là Kim Lăng đệ nhất tài tử, nhưng thiên hạ rộng lớn, anh kiệt bao nhiêu, không kể mấy tỉnh giang chiết. Mà cả tài tử kinh thành cũng đến không xuể, hắn vị tất có thể thắng. Nghe nói thế tử của Thành Vương gia là Triệu Khang Ninh tiểu vương gia đối Lạc tiểu thư một tấm chân tình, hắn cũng tham gia hội thi thơ này, có hắn tham gia, việc Hầu công tử đoạt khôi càng thêm ít hy vọng. Yến Thăng hồi nói. Tiểu tử Triệu Khang Ninh này cũng tới, ta ngất, vậy có thể náo nhiệt rồi, hắn thấy ta thì phải làm lễ sư đồ, hắc hắc. Bất qua lão Lạc làm ra trận thế lớn như vậy, đem ánh mắt mọi người tụ tập tới nơi này, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Hắn liếc mắt xung quanh một lượt, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý niệm, sắc mặt biến đổi mạnh mẽ, ai già, lão Lạc này muốn động thủ rồi. Nảy ra ý nghĩ này, trong lòng hắn vừa hưng phấn lại vừa lo lắng. Lão Lạc còn theo người trong thiên hạ bày ra trò đùa à, lấy nữ nhân hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người rồi ngầm mài đao, mẹ nó, thật sự là cái gì cũng dám làm à. Yến Thăng hồi nhìn người rút thăm, hơi khẩn trương nói, Tam Huynh, ta giờ chỉ còn một cơ hội này thôi, chẳng biết có thể qua được hay không. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai hắn, bảo, thoải mái một chút, Yến Huynh, cái gì đáng là của ngươi sẽ là của ngươi, ai cũng không tranh được. Nếu chẳng phải của ngươi thì muốn tranh cũng không tranh được. Đang khi nói chuyện, lão Huynh rút thăm đã lấy xong đề, run run rẩy rẩy dùng ngón tay mở ra, thanh âm phát run thì thầm. Dĩ xuân hạ nhị quý vi, vi, vi đề, tố, tố, tố nhất thất tuyệt. Ta ngất, ngươi đọc trôi chảy chút được không? Lâm Vãn Vinh âm thầm lắc đầu. Lấy xuân hạ làm đề, làm ra một bài thơ thất tuyệt, trò đùa này đối với hắn mà nói cũng khá khó khăn, bất quá cũng không phải là dạng cao không với tới như trong tưởng tượng. Đề vừa xuất ra, 10 vị tài tử đã nhanh chóng hành động, xưa có câu thất bộ thành thi, mặc dù khoa trương một chút, nhưng nếu chỉ trong một thời gian uống hết chén trà nhỏ làm ra bài thơ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có rồi, ta có rồi, Yên Thăng Hồi là người đầu tiên kêu lớn. Tài tử khác nghe được trong lòng kinh ngạc, tâm lý sợ không vượt qua được kỳ kiểm tra, càng chảy mồ hôi đầy đầu. Ngươi ầm ĩ cái gì? Một giọng nói nữ nhân truyền tới, nghe có chút quen tai, Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ trung niên đang ngồi trên vị trí giám khảo, mặt đầy vẻ giận dữ nhìn tới nơi này. Ngất! Sao lại là bà ta? Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chương 206, Bôi Tửu Tráng Hoài phần 2. Ngất! Sao lại là bà ta? Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ôi, đây không phải là Mai Đại Quốc học sao? Ngươi như thế nào không trở lại kinh thành a? Gần đây khỏe không? Có xuống đồng cày ruộng hay không? Lâm Vãn Vinh trong đầu ý niệm vội chuyển, trên miệng lại là môi cười mặt không cười. Mẹ nó, hôm nay thật sự quá bất lợi rồi, bị lừa gạt, không nói, chạm trán với giám khảo lại là nữ nhân biến thái này. Ta ngất, Lạc tiểu thư, điều này không thể trách ta. Mai Nhiễn Thu đảm nhận một trạm giám khảo này sớm đã mệt mỏi. Trước đó căn bản không chú ý tới Lâm Tam. Mắt thấy người này đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sợ đến mức từ ghế đứng lên, cả kinh nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm gì ư? Lâm Vãn Vinh cười đáp, ngươi không biết sao, đến tham gia hội thi thơ a, này giám khảo, đợi chút nữa nhớ chiếu cố một chút nha. Nghe nói hắn đến tham gia hội thi thơ, Mai Nghiêm Thu tâm khí cường kiện một chút, ngạo nghễ nói, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không? Bản lĩnh của ta Mai Đại Quốc học không biết sao? Lâm Vãn Vinh nheo mắt, chậm rãi vươn một ngón tay, cười nói, tay này của ta kêu là Nhất Dương Chỉ, chính là tuyệt học gia truyền, Mai tiên sinh ngày đó cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Hắc hắc! Mai Nghiêm Thu sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi vào ghế không dám nói gì, Yên Thăng Hồi giữ chặt Lâm Vãn Vinh, mặt đầy sùng bái hỏi, Tam huynh, ngươi cũng biết Mai tiên sinh? Biết một chút, bà ấy đối với ta ấn tượng ghi khắc rất sâu. Lâm Vãn Vinh ha ha nói, phản phất nhìn sang Mai Nhiễn Thu một thoáng. Đã đến giờ, một vị giám khảo hô to, các tài tử nhất thời mồ hôi đầy mặt, một tổ này đều là bị đảo thải ở vòng một, chờ được phục hồi, sớm đã có áp lực trong lòng, vừa nghe đến giờ, có mấy người đứng còn không yên, Lâm Vãn Vinh chọn tổ này cũng là cố ý chiếm tiện nghi. Ngươi nếu làm thơ xong, vậy ngâm nghe xem, một giám khảo nói với Yến Thăng Hồi. Vâng, lấy Xuân Hạ làm đề, học sinh làm chính là, qua phù uống thủy lương tiêu thử ngẫu điệp bàn băng thúy tước hàng tà thạch cận giai xuyên duẩn mật tiểu trì thư diệp xuất hà đoàn. Yến Thăng Hồi trán đầy mồ hôi, vội vàng ngâm. Dịch nghĩa, có chắc chính xác 100% quả dưa thả trong vò nước mát xua đi cái nóng ngó sen ngâm trong chén băng xanh tỏa ra hơi lạnh đá tảng bên thềm rêu phong giang phủ sen trong ao nhỏ đã nở một vùng hoa. Dịch thơ, dương ngâm nước mát xua nóng bức ngó thả băng xanh hơi lạnh lan bên thềm đá cũ mờ rêu phủ ao nhỏ mùa sen đã nở tràn hiu sôn dịch, thơ hay thơ hay. Yến Thăng Hồi vừa ngâm xong. Giám khảo còn chưa nói, Lâm Vãn Vinh đã vỗ tay cười khen. Yến Thăng Hồi cảm kích nhìn vị tam huynh mới vừa quen không lâu, hắn tự mình biết rõ, bài thơ thất luật này cũng chỉ có từ ngữ thông thuận, đối vận cẩn thận, miễn cưỡng tính vào loại hàng trung, cách thơ hay còn xa lắm. Mấy giám khảo kia gật gật đầu, thương nghị một lúc, đồng thời nâng thẻ, thông qua, thăng cấp. Yến Thăng Hồi hưng phấn kêu một tiếng, ông lấy Lâm Vãn Vinh nói, tam huynh, ta lên cấp rồi, lên cấp rồi. Lâm Vãn Vinh a a cười nói, chúc mừng Yến huynh. Mấy giám khảo liếc mắt bốn phía, lại hô, còn ai làm được nữa? Mau mau báo ra. Những người còn lại sắc mặt khó khăn, chẳng ai dám mở miệng. Giám khảo thấy thế liên tục lắc đầu, nếu không có ai, chúng ta liền. Ngất, mấy tên này, dứt khoát bình thường thời gian đọc sách đều đi tán gái cả, ngay đến ta cũng không bằng a. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói, chậm đã, nếu không người nào làm được, tiểu sinh bất tài, làm một bài thơ. Xin mời các vị lão sư bình luận. Lương Hồi Thúy đàm băng nhập sĩ, sĩ thấm thanh tuyền lộ nhật hàng. Hương Hảo Miễu phong thanh như lũ chỉ song minh nguyệt thính minh thiền. Dịch nghĩa, không đảm bảo đúng 100% hơi lạnh kéo về hồ xanh thẳm. băng đóng vào răng răng thấm đẫm hơi nước tinh khiết giá rét ban ngày làng hương tỏa lan trong cơn gió xa thanh tao như tơ trời bên sông cửa trăng sáng, nghe tiếng ve sầu rã rích. Dịch thơ, khí lạnh tràn hồ, băng lạnh răng răng thấm hơi sương ngày rét căm hương mùa lan tỏa ngàn tơ gió vẳng tiếng ve sầu bên sông trăng hiu sôn dịch, thơ hay, thơ hay. Yến Thăng Hồi được dịch báo đáp, lớn tiếng kêu khen. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, quay về Mai Nghiễn Thu làm bộ đưa ngón tay, Mai Đại Quốc học, cái này của ta kêu là nhất dương chỉ, tuyệt học gia truyền, rất là lợi hại a. Sắc mặt Mai Nghiễn Thu liền biến đổi. Run rẩy nâng thẻ bài trong tay lên, trong một chiếc hoa thuyền lớn trên sông Tần Hoài, Lạc Ngưng nắm lấy lan can, mắt nhìn qua thuyền bên cạnh chúng tại tử đi lại như thoi đưa, than khẽ, độc tự mạc bằng lan thu gian yên vũ lộ trung hàng phong thanh xà khởi nhân vị hoàng. Một mình lặng lẽ tự hiên mây sông thu sương khói lạnh thân gầy gió thổi tơi bời, người chưa thấy. Hiu sôn dịch, nàng khe khẽ ho hai tiếng, vội vàng lấy khăn tay che miệng nhỏ, trên mặt một mảng đỏ bừng. Đổng Xảo Xảo từ trong phòng đi ra, vội vàng vỗ nhẹ lên lưng nàng nói, Ngưng tỷ tỷ, sao người lại ra ngoài, mấy ngày nay người vất vả quá độ. Đại phu nhắc người phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta là do vất vả quá độ. Lạc Ngưng cười khổ một tiếng, giữ chặt tay nàng hỏi, Xảo Xảo, Lâm đại ca đáp ứng ta hôm nay nhất định trở về, ngươi nói xem, hắn có gạt ta hay không? Xảo Xảo khẽ vỗ tay Lạc Ngưng nói, tỷ tỷ, người yên tâm đi, đại ca nếu đáp ứng người trở về, chàng nhất định sẽ về. Đại ca từ trước tới giờ chưa thất tín với ai cả. Lạc Ngưng khẽ ho hai tiếng, nhìn Xảo Xảo, trên mặt toát lên vẻ hâm mộ nói, Lâm đại ca là tướng công của ngươi, ngươi tự nhiên yêu thương hắn. Xảo Xảo hi hi cười nói, Ngưng tỷ tỷ. Đại ca vội vàng trở về làm gì, chàng vốn thích dạo chơi tứ xứ, lúc này nếu quay lại rồi, phòng chừng cũng đang ở ngồi ở trường đình uống trà với người ta, xem hội thi thơ náo nhiệt. Ngưng tỷ tỷ, người nói thử xem, như những tài tử này, tài học tốt, rất nhiều người nhìn tuấn tú lanh lợi, thật ra tỷ thích người nào? Nếu được thì để Lạc đại nhân làm mai cho người. Lạc Ngưng sắc mặt ửng hồng, cả chiếc cổ cũng đỏ bừng, khẽ nói, muội muội tốt, chúng ta làm tỷ muội cả đời, có được không? Được chứ, đương nhiên được. Xảo Xảo cười ngọt ngào, bất quá, người trước tiên uống thuốc đã. Rồi nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nếu không tới lúc người xuất trường, chúng tài tử không phải muốn thấy một bệnh mỹ nhân đáng thương chứ. Lạc Ngưng nhìn mặt nước sông yên tĩnh, nhẹ giọng than vãn, nếu hôm nay hắn không trở lại, ta sống không có hứng thú gì. Xảo Xảo nghe vậy thời sững sờ, kêu lên, tỷ tỷ. Chỉ thấy đôi mắt Lạc Ngưng bồng bềnh lệ hoa, ngơ ngẩn nhìn phương xa, thân thể yếu đuối trong gió cô khổ không chỗ nương tựa, làm cho người ta tràn đầy thương tiếc. Không cần đưa thẻ nữa. Lâm Vãn Vinh đột nhiên vung tay kêu lên. Vì sao? Một vị giám khảo kêu lớn. Cái này chẳng đơn giản sao, Lâm Vãn Vinh cười nói, dựa theo quy tắc, mỗi tổ có hai người tự động tấn cấp. Trong 10 người chúng ta, chỉ có ta và Yến Huynh làm được thơ, không phải tự động lên cấp rồi sao? Các vị lão sư, thẻ bài này không cần nâng lên nữa, tiểu sinh rất sợ bị đả kích vào sự tự tin mà ta không dễ dàng mới kiến lập được. Hai vị giám khảo gật gật đầu mỉm cười, ngươi khiêm nhường thế rất tốt, ngươi mặc dù là lên cấp rồi, thẻ bài này chúng ta vẫn muốn nâng. Hai người đồng thời lật bài, lên cấp, lên cấp. Mai Nghiễn Thu chẳng đặng đừng, cắn răng nâng thẻ bài, lên cấp. Nhìn ba vị giám khảo nhất trí nâng thẻ bài, Yến Thăng Hồi hưng phấn kêu lên, lên cấp, Tam Huynh, ngươi cũng thăng cấp rồi. Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói, Yến Huynh, không nên quá kích động. Đây vốn là việc đã dự tính trước. Yến Thăng Hồi vốn đã để ý suy xét nhưng không thể nói toẹt ra rằng cuộc bình chọn này căn bản là vô dụng. Hắn ông quyền nói, Tam Huynh thông thả nhàn nhã, trí kế hơn người, Yến Mỗ bội phục, bội phục. Những kẻ khác thấy hai người dễ dàng vượt qua như vậy thì ảo não muốn chết, sớm biết như thế, chẳng cần thơ vớ vẩn gì, cũng không sợ mất mặt, cứ ngâm trước nói sau. Nhất thời do dự khiến người khác chiếm tiện nghi. Cửa thứ nhất xem như vượt qua rồi, Lâm Vãn Vinh cùng Yến Thăng Hồi lên hoa thuyền, thẳng tiến sông Tần Hoài. Những tài tử qua cửa thứ nhất chia nhau lên hai hoa thuyền, trên mỗi thuyền đều có 60 người, đó là tinh anh của cuộc tuyển chọn. Chương 206, Bôi Tửu Tráng Hoài phần 3. Những tài tử lọc qua cửa thứ nhất chia nhau lên hai hoa thuyền, Trên mỗi thuyền đều có 60 người, đều là tinh anh của cuộc tuyển chọn. Hoa thuyền này so sánh với hoa thuyền đêm qua ở cùng Tiên Nhi thì không bằng, nhưng cũng có vẻ hào hoa dị thường, bút mực giấy nghiêng, cầm kỳ thư họa, cần gì đều có. Mấy người tài danh ngồi ở trên đài, nhẹ gãy đàn cầm, đau buồn thê lương hát lên tiểu khúc, dưới đài chúng tài tự gõ phách hát theo, ứng thanh cao giọng, đích xác có chút không khí văn sĩ tụ tập. Chư vị công tử. Một người bộ dạng nhân vật chấp sự đứng lên nói, hội thi thơ năm nay chính là dịp vui vẻ uống rượu làm thơ. Chúng ta có thể tụ họp một nơi chính là duyên phận của trời, liền xin mời chư vị cùng uống một chén để cảm tạ duyên gặp nhau, mời. Mời. Chư vị tài từ một hơi cạn sạch, trông rất khí thế. Quan chấp sự kia lại nói, chư vị nếu thông qua cửa thứ nhất, vậy đều là kẻ có học vấn, hôm nay cửa thứ hai cũng thật đơn giản. Chúng ta hơn 50 người liền phân thành 5 tổ, mỗi tổ phân biệt bằng tửu lệnh. Tửu lệnh này là đối từ một chữ lên nhiều chữ, ai đối không được liền xin mời lùi qua một bên uống cạn chén, người còn lại tiếp tục, ai kiên trì tới cuối cùng là người thắng. Lâm Vãn Vinh nghe hiểu đại khái, trong lòng thầm cảm thấy mới mẻ, cách này có ý tứ. 10 người làm tửu lệnh, một chữ đối lên nhiều chữ, nói là so tài hoa, không bằng là nói so cơ trí, so tửu lượng. Hắn bưng chén trà, tìm một chỗ gần khoang thuyền ngồi xuống. Nhìn trên dòng sông đã thấy có hai hoa thuyền bơi ở bên, cũng không biết Lạc Ngưng ở trên thuyền nào. Đang nhàn nhã vô sự, bỗng thấy xa xa chèo đến một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền có một trung niên hán tử đen đúa cao lớn và một người mặt trắng không râu đang tụ ở một chỗ, nói nhỏ gì đó. Ta ngất, lão tử không gặp quỷ chứ. Hắn cẩn thận dụi dụi mắt, a to một tiếng, ném chén trà trong tay đi. Lớn tiếng kêu, Đỗ đại ca, Hồ đại ca. Chiếc thuyền kia cách rất xa, ban đầu còn không nghe thấy hắn hô hoáng, đợi tới lúc đến gần mới nghe tiếng kêu. Hai người trên thuyền theo giọng kêu trông lại, vừa nhìn thấy bóng dáng Lâm Vãn Vinh, hai người sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ. Hồ Bất Quy chính là hán tử cao năm xích, lệ rơi đầy mắt, lớn tiếng gọi, Lâm tướng quân, người vẫn còn sống, con mẹ nó chứ, người vẫn còn sống oa oa oa oa. Lâm Vãn Vinh ha ha cười to, quệt mũi một cái, thân thể phóng ra định nhảy xuống sông. Yến Thăng Hồi liền giữ chặt hắn lại hỏi, Tam huynh, người muốn làm gì? Lâm Vãn Vinh đáp, ta có mấy huynh đệ sinh tử ở bên kia, ta muốn qua gặp bọn họ, bà nội ơi, ta tưởng bọn họ chết rồi. Yến Thăng Hồi nói, nếu huynh đệ thấy mặt rồi, ngươi cũng bớt phần lo lắng, lúc này tháng 12 mùa đông lạnh lẽo, nếu người bơi qua, không chừng lại bị phong hàn thì chẳng đáng a, đợi cho hội thi thơ chấm dứt, ngươi cùng bọn họ uống thật thống khoái, như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Cũng phải a, lão tử vội như vậy làm gì? Lâm Văn Vinh cười ngượng ngùng, vẫy mạnh tay với hai người kia. Hồ Bất Quy và Đỗ Tu Nguyên xem hiểu ý tứ của hắn, vội dừng chiếc thuyền nhỏ đang bơi đến nơi này lại, quay về phía hắn ra sức vẫy tay. Hai người trên thuyền nhảy cẩn lên, hô tay múa chân gào thét biểu hiện vẻ hưng phấn. Lâm Vãn Vinh trong lòng vui mừng, khi đến lượt làm tửu lệnh, hắn nôn nóng tìm một tổ 10 người, đều là người không quen biết, hắn cũng không ngại, nâng cốc cụng ly uống liền hai chén rượu, lòng không ngừng được nổi thống khoái. Mọi người không biết tên cuồng nhân này từ nơi nào tới, một lời không nói uống liền hai chung, đều cùng âm thầm lè lưỡi. Dù sao mọi người không ai biết ai. So uống rượu so đấu trí, lão tử còn chưa sợ ai, Lâm Vãn Vinh hai mắt hồng lên. Mặt không ngừng kìm hãm vẻ kích động. Mời. Người thứ nhất uống hết một chén, bắt đầu một lệnh. Mời, người thứ hai nói tiếp, uống hết chén. Phong hoa. Người thứ ba lên tiếng. Uống cạn. Người thứ tư nói. Lúc tới lượt Lâm Vãn Vinh, hắn đã sớm uống hai chung, người trước đó ra câu nguyệt trung luyến tình thâm, tình sâu dưới trăng rằm, hắn ha ha cười to nói, mộng lý tâm ý trường, ý thẩm trong mộng đẹp. Ngươi uống, ta cũng uống. Vòng thứ nhất 10 người đều uống hết nhưng không ai bị loại. Lâm Vãn Vinh khen ngợi luôn mồm, cũng không quản ai là ai, đều nâng ly cạn chén. Vòng thứ hai liền bắt đầu bằng 6 chữ, tùy ý dịch hiển phong quang, men say gợi thêm nguồn sống, tửu hương mạc thuyết bi lương, hương rượu chẳng nói chuyện buồn, hiu sông dịch. Câu từ càng dài, độ khó càng lớn, hết vòng này liền có 4 người bị loại. Đến lượt Lâm Vãn Vinh. Một tài tử ngâm, phong hoa tuyệt đại thuần tử mỹ nhân thần biên. Phong hoa tuyệt đại, rượu ngon mỹ nữ bên môi. Lâm Vãn Vinh cười to đáp, đồng bì thiết cốt liệt mã tướng quân trận tiền, xương đồng da sắt, ngựa tài tướng quân trước trận, hiêu sôn dịch. Tiếp đó ngửa cổ, rượu mạnh liền như nước trót vào họng, hắn ngay cả sắc mặt đều không biến đổi. Mấy vị tài tử thấy hắn hào khí như vậy, tuyệt không phải bộ dạng thư sinh nhu nhược, trong lòng đều kính nể không thôi. Đợi tới vòng ba, không còn ai đối câu với hắn, Lâm Vãn Vinh hai mắt ửng đỏ, thân thể lay động, nhưng lại không ngã, hô lên, huynh đệ bổn thủ túc, hào khí hoàng ngọc vũ, thùy nhân tiếu ngã sa trường túy. Binh giáp hoài tráng chí, bôi tử tế kiệt hùng, thỉnh quân tái ẩm tam bách bôi. Huynh đệ tình anh em, hào khí trùng vũ trụ, ai dám cười ta say chiến trận. Binh giáp nuôi tráng chí. Chén rượu tế anh hùng, mời người uống thêm 300 chung. Hiêu sôn dịch. Một câu này ai có thể tiếp được? Mọi người sớm bại trận, nhìn khuôn mặt của hắn, tràn đầy hâm mộ cùng kính ngưỡng. Lâm Vãn Vinh thấy chẳng có người tiếp tục, trong lòng cảm giác không thống khoái, nâng hai chén rượu mời qua trái phải uống cạn, lại như thấy chưa đã, liền đem chén ném xuống đất, cầm bầu rượu thống khoái uống ừng ực, hai dòng rượu trong suốt từ khóe miệng hắn chảy xuống. Chúng nhân đều ngây người ngẩn ngơ, đây đều là những thư sinh đọc thi thơ, chưa từng gặp qua nhân vật cuồng phóng như vậy. Nhưng thấy hắn uống rượu làm thơ đều phóng đãng không kiềm chế, mơ hồ có một cổ sát khí vọt lên, liền không khỏi kinh tâm. Bên kia Yến Thăng hồi sớm đã bại lui ra, đã có 7-8 phần tử ý, thấy bộ dạng Lâm Vãn Vinh, nhất thời kêu lên, Tam huynh uống hay lắm, nhân sinh đều hãy giống như ngươi, nửa tỉnh nửa say, để lòng tiêu diêu, mang rượu đến. Hắn một tay nắm bầu rượu, học bộ dạng Lâm Vãn Vinh, nốc rượu ừng ực, còn chưa uống được mấy hơi đã phịch một tiếng, say ngã lăn trên mặt đất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.